Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 313, ngươi nói rất đúng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn. Bằng không, cái kia khoáng cướp cười lạnh chuyển lấy đại đao trong tay. Trong mắt lóe ra hàn mang, ý tứ đã là không cần nói cũng biết. Hiu, thế mà Tô Mục trả lời, cũng chỉ có một cái mũi tên. Gan chó, cái kia khoáng cướp biến sắc, hét to lấy vung lên đại đao, hướng về mũi tên bổ tới. Trong lòng của hắn đồng thời không khinh thị, Tô Mục dám biết rõ bọn họ nhiều người như vậy tình huống dưới còn dám dựng cung bắn tên. Tuyệt đối không phải tự tìm cái chết, khẳng định là có chút lực lượng, cho nên hắn tại lời mới vừa nói thời điểm liền đã nhấc lên lực lượng toàn thân. Keng, ầm ầm, đao tiễn va chạm, theo thân đao chấn động, trong nháy mắt vang lên đinh tai nhức óc oanh minh. Ầm ầm, thậm chí toàn bộ hầm mỏ đều chấn động. Trong hầm mỏ mọi người cùng nhau biến sắc, sợ hãi nhìn lấy bốn phía. Bọn họ không phải kinh khủng tại Tô Mục lực lượng, mà chính là sợ hãi hội sạt lở. Cho dù là bọn họ là mệnh phủ cảnh, là thiên cương cảnh cường giả, tại sạt lở trước mặt cũng chỉ có một con đường chết. A, tiếp lấy tê tâm liệt phế kêu thảm mới đem bọn hắn kéo về hiện thực. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thiên cương cảnh khoáng cướp đã ngã trên mặt đất, toàn thân máu thịt be bét, bị tạc rơi một cái chân cùng một cái tay, cực kỳ bi thảm. Cái này, thấy cảnh này tất cả mọi người mắt trợn tròn, thì liền Ngô Đào đều ngốc, coi như đây chẳng qua là một cái thiên cương cảnh một tầng khoáng cướp, cũng không đến mức một tiễn đã bị đánh thảm như vậy a. T, không bao lâu, hít vào khí lạnh thanh âm thì không ngừng vang lên, những cái kia kiếm thạch khách nhìn lấy Tô Mục đều là đầy mắt rung động. Mệnh phủ cảnh tầng 4 tu vi, có thể bộc phát ra khủng bố như thế thực lực, thật là đáng sợ, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Mệnh phủ cảnh nhất kích chiến bại thiên cương cảnh, hắn chỉ sợ là đệ nhất nhân đi. Mọi người lầm bầm, vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Tô Mục thực lực hội khủng bố như thế. Không quá nặng thương tổn một người lại có thể thế nào? Vậy chỉ bất quá là thiên cương cảnh một tầng, người dẫn đầu thế nhưng là thiên cương cảnh tầng 3. Đúng, hơn nữa còn có 19 cái thiên cương cảnh đây, một mình hắn, giết đến hết sao? Tiếp lấy những người kia thì ôm ngực tiếp tục xem Tô Mục chuyện cười. Tô Mục lợi hại như thế tương đương đánh bọn hắn mặt, để trong lòng bọn họ là càng thêm không thoải mái. Còn lại những cái kia khoáng cướp sững sờ một lúc sau liền vội vàng vọt tới người kia bên cạnh. Gặp thương thế hắn nghiêm trọng đến dược thạch khó trị cấp độ, sắc mặt ào ào trầm xuống. Đại, đại ca, cứu, cứu ta. Khoáng cướp đầy mắt khao khát nhìn lấy cái kia thiên cương cảnh tầng 3 đầu mục. Hắn không muốn chết, hắn muốn tiếp tục sống. Yên tâm, đại ca nhất định sẽ cứu ngươi. Đầu mục hít sâu một hơi, gật đầu ôm lấy đầu hắn, bảo đảm nói, phốc phốc, nhưng tiếp lấy một cây dao găm trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn. Khoáng cướp toàn thân run lên, dần dần thì không có động tĩnh. Hắn khoáng cướp nhìn đến hắn chết tại đại ca trong ngực, đều là trầm mặc, hiện tại cái này tình huống, chỉ có thể giết hắn, bằng không thì sẽ trở thành bọn họ liên lụy, gia tăng bọn họ bị bắt mạo hiểm, muốn không phải vậy cũng là hắn một người bị bắt đem bọn hắn khai ra. Bọn họ tuy nhiên đều đã dịch dung, nhưng tuyệt không thể gia tăng mảy may bại lộ chính mình mạo hiểm. Giết hắn, đầu mục đứng người lên, ở ngực tràn đầy máu tươi, nhìn lấy Tô Mục hai mắt đỏ thẫm, khan khan mở miệng sát khí ngút trời. Chết đi, lập tức năm cái khoáng cướp hướng về Tô Mục đánh tới. Bọn họ kiếp đạo chỉ vì cầu tài, Tô Mục lại hại chết huynh đệ bọn họ, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Còn lại 14 cái khoáng cướp cũng không có động, một là có 5 cái thiên cương cảnh giết Tô Mục đã đầy đủ, hai là bọn họ còn cần trấn áp cái kia hơn 80 người, phòng ngừa bọn họ bạo khởi hoặc là ra ngoài viện binh. Ngô Đào nhìn đến 5 cái khoáng cướp đánh tới, dọa đến trực tiếp run chân, hắn bất quá là mệnh phủ cảnh hậu kỳ thực lực mà thôi. Đừng nói là 5 cái, một cái cũng đủ để một bàn tay đập chết hắn. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy Tiêu Mục kéo căng dây cung, tay cầm 3 mũi tên nhọn, 3 mũi tên cùng phát. Có thể cái này cũng không đủ a. Đối diện thế nhưng là 5 người, coi như có thể phế bỏ 3 cái, còn có 2 cái làm sao bây giờ? Tô Mục nhìn lấy xông lên 5 cái khoáng cướp ánh mắt lạnh lẽo. Lần này trực tiếp thiêu đốt mất 30 khỏa nguyên châu. 3 điều ám mạch bên trong tổng cộng có 93 khỏa nguyên châu. Tăng thêm tiêu hao cùng khôi phục, chiến đấu trước đó chỉ còn lại có 85 khỏa nguyên châu. Hiện tại tiêu hao mất 40 khỏa, còn thừa lại 45 khỏa. Hiu hiu hiu. Nhắm chuẩn 3 cái thiên cương cảnh tầng 2, mũi tên bắn ra, 3 cái kia khoáng cướp thấy thế lập tức hét to lấy tuôn ra toàn bộ lực lượng. Toàn lực bổ về phía mũi tên, bọn họ so không Lý Kính Nhiên loại kia thiên tài, Lý Kính Nhiên đều tránh không rơi bọn họ càng thêm tránh không khỏi. Chỉ có thể đón đỡ, mà không có bị nhắm chuẩn cái kia 2 cái thiên cương cảnh một tầng khoáng cướp thì là lập tức lựa. Chọn phân tán phương hướng, từ hai bên trái phải thẳng hướng Tô Mục. Ông, 3 mũi tên nhọn bắn ra về sau, Tô Mục lập tức lại lần nữa dựng cung bắn tên. Đặt một mũi tên vào dây cung, mà một cái khác mũi tên thì giữ tại chỉ trong khe. Tùy thời có thể lên dây cung. Hiu, hiu, hai mũi tên nhọn tuần tự bắn ra, tại trong nháy mắt Tô Mục thì làm đến một người đều không sót lại. Hiển thị rõ thần tiễn thủ thần uy, đinh đinh đinh, rầm rập long, sau một khắc, trong hầm mỏ thì tiếng nổ mạnh không ngừng, toàn bộ hầm mỏ đều kịch liệt lay động. Trong nháy mắt, trong hầm mỏ tất cả mọi người sợ hoảng lên, không thực sự sạt lở a. Vù vù, liền tại bọn hắn khủng hoảng thời điểm, bỗng nhiên lại là hai mũi tên nhọn bắn ra, tiếng nổ mạnh lại nổi lên. A, bên trong còn kèm theo kêu thảm, cái kia 14 tên khoáng cướp đều nhạy bén phát giác được kêu thảm. Trực tiếp nhìn chằm chằm chiến trường, các loại khói lửa tán đi, chỉ thấy hai cái huynh đệ đã bị một tiễn xuyên thùng. Mặt khác ba cái huynh đệ đều rú thảm cuống cuồng bận bịu bạo lui ra ngoài. Thụ thương không nhẹ, lại giết bọn hắn hai cái huynh đệ. Khoáng cướp nhóm lửa giận bạo khởi, thì muốn xông lên đi làm thịt Tô Mục, nhưng Tô Mục đã lại lần nữa kéo cung, lần này mũi tên trực tiếp nhắm chuẩn khoáng cướp đầu mục. Khoáng cướp nhóm nhìn đến trong nháy mắt thì khôi phục một tia tỉnh táo. Ào ào lui lại mấy bước, đã chết ba người, không ai dám có lòng tin này tiếp Tô Mục một tiễn. Thì liền khoáng cướp đầu mục đều không có cái này tự tin. Nhưng bọn hắn chết ba cái huynh đệ không có khả năng cứ làm như vậy a. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu mũi tên. Khoáng cướp đầu mục nhìn chằm chằm Tô Mục, băng lãnh mở miệng, lời này để hắn khoáng cướp trong nháy mắt bừng tỉnh, giữ tợn nhìn lấy Tô Mục, bọn họ bây giờ còn có 14 người, giết bọn hắn một người muốn dùng hai chi mũi tên, hiện tại đã 8 mũi tên, nhìn ngươi đến cùng còn có bao nhiêu mũi tên dùng. Mũi tên, ta có là, Tô Mục đạm mạc mở miệng, những cái kia khoáng cướp lập tức xì cười rộ lên. Một túi đựng tên đồng dạng đựng 12 cái đến 20 mũi tên. Đã dùng 8 chi, nhiều nhất chỉ còn lại 12 cái. Coi như ngươi có lại nhiều mũi tên, ngươi có thể giết tất cả chúng ta sao? Chúng ta chỉ cần tùy tiện còn lại một người, cũng đủ để giết ngươi. Khoáng cướp đầu mục tiếp tục mở miệng, từng bước hướng về Tô Mục tới gần. Hắn tại đánh bạc Tô Mục không có sao mà to gan như vậy. Hắn tại đánh bạc Tô Mục đầu hàng. Ngươi nói rất đúng, Tô Mục khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó đem cung tiễn nhắm ngay khoáng đỉnh. Nhìn đến hắn động tác này, chúng khoáng cướp lập tức dọa đến không dám loạn động, trên mặt thậm chí hiện lên hoảng sợ. Hắn chẳng lẽ là muốn, người điên, người điên. Chương 314, dám đánh bạc sao? Những cái kia kiếm thạch khách nhìn đến Tô Mục động tác sững sờ, ngay sau đó hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đây là muốn hướng khoáng trên đỉnh bắn tên, loại này nổ tung uy lực trực tiếp bắn khoáng đỉnh lời nói 100% sạt lở. Một khi sạt lở, bọn họ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Đây là muốn kéo lấy bọn hắn tất cả mọi người chôn cùng. Ngươi cái tên điên này, một đám kiếm thạch khách chỉ vào Tô Mục thì mắng to. Bọn họ tiền đều giao, cũng không muốn cùng chơi đùa với ngươi mệnh. Bọn họ sợ, khoáng cướp nhóm càng sợ. Chớ nhìn bọn họ một cái so một cái hung ác, nhưng so người nào đều càng thêm tiếc mệnh. Rốt cuộc chết nhưng là không có cái gì. Ta chỉ bắn một tiễn này, các ngươi muốn cược một chút sao? Tô Mục nhìn lấy khoáng cướp đầu mục, khóe miệng nổi lên một tia trêu tức cười lạnh. Dám theo hắn đánh bạc sao? Người điên, khoáng cướp đầu mục chìm mặt lạnh uống. Hắn liền không có điên cuồng như vậy người. So với bọn hắn cản đường cướp bóc còn muốn điên. Chúng ta đi, tiền cũng đoạt không sai biệt lắm. Khoáng cướp đầu mục thẳng thắn phất tay chỉ huy mọi người rời đi, miễn cho Tô Mục sớm nổi điên giết chết bọn họ. Ngươi tên là gì? Khoáng cướp đầu mục bỗng nhiên bước chân dừng lại, quay đầu trịnh trọng hỏi hướng Tô Mục. Hơn 80 người bên trong, Tô Mục là duy nhất đáng giá hắn khâm phục người, đầy đủ huyết tính, rất đàn ông. Tô Mục không có mở miệng, chỉ có ánh mắt sắc bén. Khoáng cướp đầu mục gật gật đầu, quay người chỉ huy mọi người nhanh chóng nhanh rời đi. Hô, cuối cùng là đi, gặp khoáng cướp bọn họ rời đi, kiếm thạch khách đều thở phào một hơi, nguy hiểm giải trừ, tiểu tử kia cũng rốt cục không dùng chế tạo sạt lở. Chúng ta đi, Tô Mục thu hồi cung tiễn, đối Ngô Đào nói. Ngô Đào xoa đem mồ hôi lạnh, gật gật đầu theo sau, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, trong mắt đã chỉ còn lại có khâm phục, bình sinh hắn lần đầu như thế bội phục một người. Chúng kiếm thạch khách nhìn lấy Tô Mục rời đi, không có người đi lên cảm tạ, bọn họ đồng thời không cho rằng Tô Mục giúp bọn hắn. Thậm chí có ít người còn trên mặt dâng lên khó chịu, nhanh chân đi hướng Tô Mục. Các hạ, dừng bước. Tô Mục nhìn lấy vây tới mấy người, bước chân dừng lại, đạm mạc quét bọn họ liếc một chút. Chuyện gì? Đối với những thứ này liền phản kháng cùng đoàn kết cũng sẽ không làm người. Hắn có thể không có bao nhiêu hảo cảm. Các hạ, đã ngươi có thủ đoạn như thế, vì sao trước đó không ra tay? Một người chất vấn nói. Người khác sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng không tốt. Đến bây giờ mới ra tay, ngươi sẽ không phải là cùng những cái kia khoáng cướp là một đám a? Một người khác cũng mở miệng nói, chờ chúng ta bị cướp hết mới ra tay, ngươi hoặc là cũng là sống chết mặc bay, hoặc là cũng là cùng khoáng cướp một đám, các ngươi có ý tứ gì? Ngô Đào nghe đến mấy câu này trong nháy mắt giận, không thấy được bọn họ là sau cùng đi ra sao, làm người không thể vô sỉ như vậy, các ngươi không phản kháng cam tâm tình nguyện bị cướp mắc mớ gì đến chúng ta? Không có hắn, các ngươi xuống tràng chỉ sẽ thảm hại hơn, không biết cảm ơn còn dám trách cứ nói xấu, các ngươi lương tâm bị chó ăn sao? Nói Ngô Đào chỉ cảm giác mình phổi đều nhanh muốn tức điên. Hắn sống nhanh 30 năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, nhưng còn chưa thấy qua như thế không biết cảm ơn còn trở tay bôi nhọ người. Hừ, buồn cười, chúng ta đều đã giao tiền, hắn xuất thủ hay không có quan hệ sao? Một người lập tức cười lạnh nói, dù là Tô Mục làm cống hiến lại lớn, bọn họ cũng không cảm kích chút nào. Các ngươi muốn như thế nào? Tô Mục đạm mạc mở miệng, nhìn lấy mấy người kia trong mắt không có chút nào cảm tình. Chúng ta muốn cái bàn giao, một người lập tức nói, còn lại mấy người ào ào gật đầu tán đồng, người rõ ràng có thể sớm xuất thủ, lại không phải phải chờ tới chúng ta bị cướp hết lại ra tay. Người rõ ràng cũng là giáp tâm không tốt, dù là ngươi tới chậm, người cũng có thể bước lấy bọn hắn đem tiền phun ra. Người nhưng lại làm cho bọn họ cứ như vậy đi, người nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, rõ ràng có thể giảm nhỏ chúng ta tổn thất, người lại làm như thế, không cho cái thuyết pháp việc này không xong. Nhìn lấy bọn hắn từng cái vô sỉ sắc mặt, Ngô Đào tức giận đến đã sắc mặt đỏ lên, trước đó cả đám đều sợ đầu cũng không dám ngẩng lên. Bây giờ lại dám đến chỉ trích Tô Mục, các ngươi làm sao không dám đi cùng khoáng cướp là một trưởng. Đừng nói là hắn, cho dù là Vinh Hạo đều cho giận hỏng, nhưng hắn không có lên tiếng, mà chính là trong mắt lấp lóe hàn quang, đem cái kia nguyên một đám người thật sâu khắc ở trong lòng. Các loại gia nguyên thạch quán, hắn liền muốn để những thứ này vô sỉ đồ vật đều trả giá đắt. Các ngươi, Ngô Đào thật sự là không thể nhịn được nữa. Chỉ lấy bọn hắn cái mũi thì mắng to, nhưng bị Tô Mục cắt đứt, tốt, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Ngô Đào bỗng nhiên quay đầu không thể tin nhìn lấy hắn, liền khoáng cướp cũng không sợ, bây giờ lại khuất phục tại một đám tiểu nhân. Những người kia nghe đến khóe miệng lập tức vung lên nụ cười đắc ý, khoáng cướp bọn họ không dám khi dễ, còn khi dễ không ngươi, ngươi một chút tổn thất đều không có thì cần phải lấy ra chút đến bổ huyết bọn họ tổn thất. Keng, phốc phốc, liền tại bọn hắn muốn mở miệng nói ra điều kiện thời điểm, bỗng nhiên kiếm quang lóe lên, hai cái đầu người rơi xuống đất, ấm áp máu tươi phun ra ở trên mặt, không chết bốn người toàn thân lắc một cái, run rẩy đưa tay sờ lấy trên mặt máu tươi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái đầu lăn rơi xuống đất, hai cỗ thi thể không đầu ngã về mặt đất. Ngươi, ngươi dám, quay đầu nhìn lấy nắm lấy song kiếm Tô Mục, không thể tin mở miệng, cái này bàn giao, còn hài lòng không? Tô Mục cũng bị phun mặt mũi tràn đầy máu tươi, quét mắt còn lại bốn người, đều là tà dị, đầy, hài lòng đại gia ngươi. Bốn người hoàn hồn, bảo phẫn nộ quát, trực tiếp rút kiếm thẳng hướng Tô Mục. Hiện tại bọn hắn đều đến trước mặt ngươi, cung tiễn đã không dùng, còn dám tại phách lối giết người, tự tìm cái chết, các ngươi làm lão tử là bài trí sao? Ngô Đào lúc này hét to. Tô Mục rốt cục động thủ, thống khoái, vậy hắn cũng giết thống khoái. Một đám tạp chủng, nơi xa, Vinh Hạo quất ra sáng loáng lợi kiếm, dù là cà thọt lấy chân cũng từng giết đến. Giờ phút này hắn không cùng Tô Mục ở giữa cừu oán, hắn chỉ muốn làm thịt mấy cái kia tạp chủng. Còn lại những cái kia kiếm thạch khách cả đám đều ánh mắt lấp lóe, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không có người nào lựa chọn giúp đỡ, liền khoáng cướp đều không dám phản kháng. Tô Mục bọn họ cũng chưa từng có trông cậy vào qua bọn họ giúp đỡ, cũng không cần như thế. Vô pháp kiếm quyết, Huyền băng tuyệt, Phần tiên cửu trọng quyết, băng hỏa lực lượng rót vào song kiếm, kiếm ý bạo phát, ngang nhiên thẳng hướng hai người, một cái mệnh phủ cảnh thất trọng, một cái mệnh phủ cảnh bát trọng. Ngô Đào gánh vác một cái kiếm thạch khách, người cuối cùng bị Vinh Hạo gánh vác, chết. Vinh Hạo lần đầu thể hiện ra nam nhân hùng phong, toàn thân nhiệt huyết đều đang thiêu đốt, một kiếm bổ về phía cái kia kiếm thạch khách đỉnh đầu. Keng keng keng, còn lại kiếm thạch khách gặp bọn họ chiến hừng hực khí thế, một mặt lạnh lùng cõng lên khoáng thạch quay người ra ngoài. Ai thắng ai thua cùng bọn hắn không liên quan, hiện tại thời gian cũng chỉ còn lại có một chén trà. Lại không đi ra thì ra ngoài không? Chết đi, quỳ xuống, keng, bốn cái kiếm thạch khách tuần tự chết tại Tô Mục ba người trong tay. Ba người trên thân đều dính đầy kiếm thạch khách máu tươi. Thở hồng hộc nhìn trước mắt thi thể, một lát sau ba người ngẩng đầu đối mặt, khóe miệng đều vung lên nụ cười. Hơn 80 cái kiếm thạch khách, chỉ còn lại có ba người bọn hắn nắm giữ huyết tính người chiến đấu đến cùng. Tiểu, các hạ, trước đó nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Vinh Hạo thu hồi lợi kiếm đối Tô Mục ôm quyền, vô ý thức hô tiểu tử, nhưng lập tức sửa lời nói, đây là hắn lần đầu chủ động xin lỗi, càng là hắn lần đầu khâm phục một người. Không sao, Tô Mục không thèm để ý cười một tiếng, Vinh Hạo là thô bạo chút, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là vô cùng kiên định. Là cái huyết tính nam nhi, hắn tán thành, trước giới thiệu một chút, Vinh Hạo, Vinh gia nhị thiếu gia. Vinh Hạo khóe miệng một phát, cà thọt lấy chân đi hướng Tô Mục, ngươi tên là gì, muốn hay không cùng ta lăn lộn? Ta cam đoan ngươi có thể làm đầu ta số tiểu đệ, hưởng dụng vô tận tư nguyên. Vinh Hạo có chút đắc ý vong hình, lại triển lộ ra bản tính, để Tô Mục cùng Ngô Đào đều là trực tiếp im lặng. Tô Mục trả lời, nghe đến cái tên này Vinh Hạo bước chân dừng lại, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt bạo trừng, ngươi chính là Tô Mục. Hắn lại muốn thu Vinh Thiên Tuyết nhân tình làm tiểu đệ. Vinh Hạo vừa nghĩ tới Vinh Thiên Tuyết cái kia hội làm sao đối phó hắn, thì cảm nhận được một trận choáng váng, không có khả năng, không có khả năng, sẽ không như thế sao? khẳng định là trùng tên. Chương 315, mở thạch khu, ngươi làm sao? Nhìn đến Vinh Hạo giống như tinh thần thất thường đồng dạng, Tô Mục hai người đều là đầy mắt nghi hoặc, đây cũng là cái nào gân dựng sai? Vinh Hạo nhìn chằm chằm Tô Mục, nuốt nước miếng sau nói, ngươi có phải hay không cái kia, võ phủ, đúng, võ phủ bên trong đi ra cái kia Tô Mục. Vinh Hạo gõ gõ đầu mới nhớ tới liên quan tới Tô Mục tin tức. Nói xong thì một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn, Tô Mục gật gật đầu, nhìn đến Vinh Hạo cái này con ông cháu cha vẫn là giải hắn một số. Thật sự là khó được, gặp Tô Mục gật đầu, Vinh Hạo lập tức lật một cái liếc mắt, kém chút đặt mông thì ngồi dưới đất. Vinh Thiên Tuyết cô nàng kia tuy nhiên tu vi không có hắn cao, nhưng số tuổi bày ở chỗ này, nàng thiên phú cũng không thấp, đến hắn cái tuổi này tu vi nhất định cao hơn hắn. Lại thêm nàng cái kia đại tiểu thư thân phận, mỗi lần đều có thể chấn hắn chết. Cái kia, Tô Mục huynh đệ, không, Tô Mục đại ca, mãnh liệt cầu muốn sống phía dưới. Vinh Hạo vội vàng khôi phục thanh tỉnh, xoa xoa tay liếm láp mặt đối Tô Mục cúi đầu khom lưng. Cái này thái độ khác thường độ, để Tô Mục đều cho mộng, cùng Ngô Đào liếc nhau, vừa mới giống như không có bị đánh não tử a. Đại ca, ngươi có thể hay không tại Vinh Thiên Tuyết trước mặt cho ta nói vài lời hữu ích. Nói Vinh Hạo đều nhanh muốn khóc, nếu là không đáp ứng lời nói hắn thì hết a, Vinh Thiên Tuyết tuyệt đối có thể đem hắn bới ra một lớp da. Vinh Thiên Tuyết trước đó rời nhà trốn đi hắn thật vất vả làm mưa làm gió một đoạn thời gian, cũng không muốn tiếp qua trở về. Ách, Tô Mục trong nháy mắt thì minh bạch, nguyên lai là sợ Vinh Thiên Tuyết, không khỏi nhớ tới Vinh Hỉ sự tình, hiện tại liền Vinh Hạo cái này con ông cháu cha đều sợ. Nhìn đến Vinh Thiên Tuyết địa vị so hắn tưởng tượng bên trong muốn cao hơn nhiều. Vinh Thiên Tuyết, Ngô Đào thì là sững sờ, hồi tưởng lại cái tên này ý vị như thế nào thời điểm. Trực tiếp cả kinh nhảy một cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, ánh mắt bạo trừng, ngươi cùng Vinh gia đại tiểu thư là quan hệ như thế nào? Nói hắn chợt nhớ tới Lý Kính Nhiên như điên trước mặt mọi người muốn giết Tô Mục. Trong óc xẹt qua một đạo sấm sét, chẳng lẽ ngươi là Vinh gia đại tiểu thư nam nhân? Tô Mục nhìn vẻ mặt kinh khủng Ngô Đào, thật hận không thể quạt hắn một cái tát. Cái gì gọi là hắn là Vinh Thiên Tuyết nam nhân? Thế nào, hắn muốn ở rể, đồng thời hắn cùng Vinh Thiên Tuyết chỉ là quan hệ bạn học. Kinh lịch sinh tử hảo bằng hữu mà thôi, yên tâm, tuyệt đối giúp ngươi nói vài lời hữu ích. Tô Mục tùy ý hồi đáp một chút Vinh Hạo, đảo mắt nhìn đến quạng mỏ bên trong một người đều không có. Mới ý thức tới quạng mỏ lập tức liền phải đóng lại. Đều khác nghĩ lung tung, nhanh đi ra ngoài, lúc này Vinh Hạo hai người mới ý thức được thời gian nhanh đến. Trong nháy mắt cái gì cũng không dám nghĩ, lưng cõng ba lô thì xông ra ngoài. Lại không đi ra nhưng là ra không được. Vụt, chạy đến một nửa thời điểm Ngô Đào đột nhiên đến cái xe thắng gấp. Quét mắt một vòng những cái kia khoáng cướp lưu lại mấy cái ba lô khoáng thạch. Không chút do dự liền đem chính mình đào được khoáng thạch ném đi. Nhặt lên bên trong một cái thì vác lên hướng bên ngoài chạy. Những cái kia khoáng cướp vơ vét đến căn bản là kim tệ. Hai cân dầu nguyên khoáng cũng không phải muốn đào liền có thể đào. Đào được đến trọng lượng cũng rất khó chịu trăm cân. Trên mặt đất ba cái ba lô là Tô Mục giết chết ba cái kia khoáng cướp lưu lại. Bọn họ đào quáng mặc dù không có đến 2 cân, nhưng cũng là đến 8 lạng trở lên dầu nguyên khoáng, lưng một cái sọt cũng là kiếm lời. Tô Mục, nhanh tiếp được, cho mình lưng một cái sọt đồng thời Ngô Đào chưa quên Tô Mục. Tay xách một cái sọt mau đuổi theo, nhưng Tô Mục cũng không quay đầu lại lao ra, Ngô Đào dẫn theo hai ba lô khoáng thạch tốc độ theo không kịp. Mắt thấy cầu nối bắt đầu co vào, chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ trên tay cái kia một ba lô khoáng thạch. Liều mạng xông ra ngoài, giờ phút này cầu nối đã co vào một đoạn. Tô Mục cùng Vinh Hạo đều tại quay đầu nhìn lấy hắn. Ngô Đào sử xuất bú sữa khí lực thả người nhảy lên. Cuối cùng là nhảy lên cầu nối. Hô, Ngô Đào thở phào một hơi. Tô Mục hai người cũng là thở phào. Sau đó ba người thì điên cuồng xông ra ngoài. Một đường vọt tới lầu hai đại sảnh mới triệt để thở phào. Còn kém như vậy một chút thì ra không được. Lúc này lầu hai trong đại sảnh đã không có một người. Những cái kia kiếm thạch khách sau khi đi ra liền đã đi mở thạch. Tô Mục, vừa mới ta bảo ngươi làm sao không đáp a? Cái kia một ba lô 8 lạng khoáng tất cả đều lãng phí. Ngô Đào thở hồng hộc đối Tô Mục nói, nhìn lấy Tô Mục ba lô bên trong bần nguyên khoáng thẳng lắc đầu. Không cần thiết, Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, 8 lạng khoáng, hắn muốn tới làm gì? Ngô Đào bị tức đến sặc một cái, còn không cần thiết, 8 lạng khoáng cũng nên tốt hơn ngươi những thứ này bần nguyên khoáng a. Bần nguyên khoáng 3 lượng cũng khó khăn phía trên, chỉ là ít thì còn kém một mảng lớn, hy vọng chờ lát nữa ngươi đừng hối hận đi. Ngô Đào thở dài, bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Cái kia hai ba lô 8 lạng khoáng đều tiện nghi cho lần sau kiếm người đá. Bất quá bọn hắn cũng chưa chắc để ý, tiến đến kiếm người đá cái kia mục tiêu không phải một cân trở lên dầu nguyên khoáng. Đi thôi, chúng ta đi trước mở thạch, Vinh Hạo lúc này mở miệng, tuy nhiên vứt bỏ 100 cân kim tệ, nhưng khoáng thạch còn muốn mở, không phải vậy thì thật bệnh thiếu máu. Ba người đem cái cuốc thả sau khi trở về thì cùng đi lên lầu 3. Ong, lên lầu 3 về sau, liền nghe đến không ngừng chấn động tiếng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cùng lầu hai đồng dạng đại trong đại sảnh bày biện hai hàng đại hình máy móc. mỗi cái trên máy móc đều đứng đấy một người, đem kiếm thạch khách khoáng thạch nối liền đi, để vào người máy nơi cửa, đang không ngừng trong chấn động máy móc xuất khẩu không ngừng đi ra từng khối bất quy tắc màu vàng. Nhạt tảng đá, đây chính là mở thạch quá trình, toàn bộ máy móc xem ra tựa như là nghiêng thả ở trên đôn đá mặt đường ống. Một đầu tiến, một đầu khác thì lập tức đi ra, ở bên ngoài đều là mở một cân phía dưới khoáng thạch. Trung gian hai hàng là mở một cân đến hai cân dầu nguyên khoáng. Đằng sau hai hàng thì là mở ba cân trở lên dầu nguyên khoáng. Ta đi trước mở thạch, Ngô Đào cho Tô Mục giới thiệu một chút mở thạch quá trình. Sau đó thì lưng tóng khoáng thạch đi hướng gần nhất mở đồ đá trước xếp hàng. Đông đảo kiếm thạch khách bên trong, đào được một cân phía dưới nguyên thạch khoáng chiếm đa số. Ta cũng đi trước, Tô Mục gật gật đầu, Vinh Hạo thì lưng tóng nguyên thạch khoáng đi trung gian khu vực. Tô Mục đang đánh giá một chút những cái kia mở đồ đá về sau thì thẳng thắn đi hướng sau cùng hai. Hàng mở đồ đá, mở ra nguyên thạch phẩm cấp đều không cao a, một đường nhìn lấy mở đồ đá mở ra màu vàng nhạt nguyên thạch. Tô Mục âm thầm lắc đầu, dựa theo Hỏa Tôn chỉ nhớ đến xem, những thứ này nguyên thạch phẩm chất đều rất thấp, nguyên thạch cơ bản chia làm thượng trung hạ tam phẩm, mà những thứ này mở ra nguyên thạch liền hạ phẩm nguyên thạch đều kém không ít. Cao cấp nguyên thạch chỉ sợ mới miễn cưỡng đầy đủ hạ phẩm nguyên thạch. Tô Mục sờ sờ túi trữ vật, sau đó cước bộ nhất định, ngẩng đầu nhìn một cái mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tại sao không ai? Nơi này là mở 3 cân trở lên dầu nguyên khoáng, 3 cân phía dưới đến đằng sau đi. Tô Mục vừa muốn hô người, một đạo không mặn không nhạt thanh âm thì ở phía sau vang lên. Quay đầu chỉ gặp một cái giữ lấy chòm râu dê gầy ải lão người nhanh chân đi đến. Lão giả hai mắt hẹp dài, trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng lóe qua một vệt tinh quang. Xem xét liền là phi thường khôn khéo người làm ăn, các hạ là lần đầu tiên tới đi. Đến đằng sau đi mở thạch A, nơi này mở đồ đá không lái thường mở. Lão giả nhạt mở miệng cười, trong mắt lại toát ra vẻ khinh bỉ. Xem xét là mặt lạ hoắc là hắn biết là người mới. Mà tân nhân có thể đào được cái gì tốt khoáng, có thể đào được 5 lạng khoáng cũng đã là vận khí không tệ. Ngươi là, Tô Mục hỏi, lão giả liền giới thiệu chính mình thân phận. Lão phu là nguyên thạch quán mở thạch chấp sự, phụ trách lấy mở thạch đại sảnh. Vậy ngươi có thể mở thạch? Đương nhiên, lão giả gật đầu, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Các hạ, một cân phía dưới nguyên thạch khoáng đến hàng thứ nhất mở là được. Nơi này mở thạch máy đều là mở 3 cân trở lên nguyên thạch khoáng. Đồng thời khởi động một lần giá cả không ít, nói xong, lão giả liền xoay người rời đi, không tâm tư tại một tân thủ trên thân lãng phí thời gian. Hy vọng Tô Mục nghe nói như thế có thể hết hy vọng. Chờ một chút, lão giả bước chân dừng lại, trên mặt lóe qua không kiên nhẫn, làm sao như thế không biết tốt xấu đâu. Đồng, vừa mới chuyển thân thể, một tấm thẻ vàng bay tới, vô ý thức tiếp được, lão giả nhìn một chút thẻ vàng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, đây là ý gì, mở ra một lần bao nhiêu tiền, từ bên trong đập là được. Tô Mục mở miệng, đem ba lô dỡ xuống, phóng tới mở thạch máy trước, lão giả cười nhạt một chút, thật sự là tuổi trẻ khí thịnh, hảo tâm khuyên bảo không nghe, nhất định phải lớn lên cái giáo huấn mới được. Thượng đẳng mở thạch máy mở ra một lần 100.000 kim. Ngươi cần phải hiểu rõ, kiếm tiền sự tình hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Các loại Tô Mục sau khi gật đầu thì theo thẻ vàng phía trên hoa rơi 100.000. Đem thẻ vàng trả lại Tô Mục, chờ lát nữa đem khoáng thạch đưa cho ta là được. Nói xong lão giả thân hình nhảy lên mở thạch máy. Hướng Tô Mục vươn tay, ra hiệu ném khoáng thạch tới, Tô Mục theo ba lô bên trong lấy ra một khối khoáng thạch ném lên đi. Lão giả một thanh tiếp được vừa muốn ném vào mở thạch máy, lập tức cũng cảm giác được khoáng thạch trọng lượng không thích hợp. Cái này khoáng thạch, quan sát tỉ mỉ một chút khoáng thạch, thâm hậu khai thác mỏ kinh nghiệm để hắn liếc mắt liền nhìn ra khối khoáng thạch này nguyên thạch. Hàm lượng, 5 cân dầu nguyên khoáng, T, chương 316, lại là, tất cả đều là, lão giả nhìn trong tay khoáng thạch, cả người đều ngây người. Đều bao lâu chưa từng gặp qua 5 cân dầu nguyên khoáng. Hắn đều nhanh nhớ không rõ lần trước nhìn đến 5 cân dầu nguyên khoáng là cái gì thời điểm. Nhưng hắn tốt xấu là thấy qua việc đời, một khối 5 cân dầu nguyên khoáng mà thôi, cũng nói không cái gì, chỉ có thể nói là vận khí không tệ mà thôi. Khó trách hắn hội kiên trì dùng thượng đẳng mở thạch máy. Nhìn về phía Tô Mục thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục mở miệng, các hạ, lần này vận khí không tệ, bất quá một khối 5 cân dầu nguyên khoáng liền sử dụng thượng đẳng mở thạch máy. Thực sự có chút lãng phí. Lần sau có thể nhiều góp nhặt một chút lại một lần tính mở. Lão giả giờ phút này thái độ khá hơn chút, đem khoáng thạch ném vào mở thạch máy bên trong, mở thạch máy mỗi lần chỉ có thể mở một khối khoáng thạch. Nhiều liền sẽ hư hao máy móc, đồng thời còn cần người ngồi ở phía trên nghiêm ngặt khống chế mở thạch máy. Bằng không thì sẽ tạo thành nguyên thạch bị chấn nát, tổn thất cực lớn, bọn họ mở cửa làm ăn, nhất định phải vì khách hàng phụ trách, mà đây cũng là kiếm thạch khách đều nguyện ý tại nguyên thạch quán mở thạch nguyên bởi vì chỗ. Tô Mục nghe lấy không có trả lời. Cầm lấy khối thứ hai khoáng thạch ném lên đi. Lão giả vừa tiếp nhận khoáng thạch mi đầu liền lần nữa lại nhăn lại. Trọng lượng lại không thích hợp, lại là 5 cân dầu nguyên khoáng, liên tục hai khối đều là 5 cân khoáng, cái này cần vận khí tốt tới trình độ nào mới có thể đào được. Chờ hắn đem khoáng thạch đưa vào mở thạch máy về sau, Tô Mục tiếp lấy ném lên khối thứ ba, vẫn là 5 cân khoáng. T, cái này, lão giả triệt để không cách nào bảo trì bình tĩnh, một khối khoáng thạch chí ít 20 cân, ba khối thêm lên đều 60 cân, cái này trực tiếp có thể sản xuất 30 cân nguyên thạch, tương đương với 300.000 kim tệ, trực tiếp liền có thể triệt tiêu chỗ có thành bản. Tiếp lấy khối thứ 4, vẫn là 5 cân khoáng, lão giả cầm lấy khoáng thạch tay cũng bắt đầu giật lên đến. Nhìn lấy vẫn là tràn đầy một ba lô khoáng thạch, ánh mắt trừng trừng, khó khăn nuốt nước miếng, sẽ không phải tất cả đều là 5 cân khoáng đi. Trong lòng vừa bốc lên ý nghĩ này, lão giả đầu tiên liền đem chính mình cho bị sợ nhảy lên. Cái này tràn đầy một ba lô, tối thiểu hơn 1.000 cân khoáng thạch, tất cả đều là 5 cân khoáng, cái kia có thể sản xuất 500 cân nguyên thạch, tương đương với 5 triệu kim tệ, tương đương với mở ra một cân cao cấp nguyên thạch. Tha cho là thấy qua việc đời người, lão giả hiện tại cũng cảm giác mình trái tim nhanh chịu không nổi. Cần phải không thể nào, lão giả nuốt nước miếng, đem khoáng thạch ném vào mở thạch máy sau tiếp xuống một khối khoáng thạch. Vẫn như cũ là 5 cân khoáng, xuống một khối vẫn là, tiếp lấy hết thảy đều là 5 cân khoáng, nhìn lấy ba lô bên trong khoáng thạch đã chỉ còn lại một nửa. Lão giả triệt để ngồi không yên, vội vàng hỏi, ngươi cái này một giỏ, tất cả đều là 5 cân khoáng. Tô Mục gật gật đầu, lão giả thân thể chấn động, đã là đầy mắt kinh hãi, khó khăn mở miệng, ngươi làm sao làm được, 1.000 cân 5 cân khoáng. Trước đó chưa từng có, toàn bộ nguyên thạch quán thành lập đến nay, thì chỉ xuất hiện qua một lần 1.000 cân 3 cân dầu nguyên khoáng. Tô Mục một người, trực tiếp sáng tạo nguyên thạch quán lịch sử, tranh thủ thời gian mở thạch, Tô Mục hờ hững trả lời, tiếp tục ném khoáng thạch đi lên, chớ chỉ hoãn hắn thời gian, lão giả không có bởi vì Tô Mục thái độ mà động giận. Giờ phút này trong lòng của hắn đã triệt để bị chấn động tràn ngập. Tại mở thạch máy không ngừng trong chấn động, màu vàng nhạt nguyên thạch không ngừng sản xuất, trực tiếp chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Chỉ sợ không chỉ 500 cân, ném hết sau cùng một khối khoáng thạch, Tô Mục nhìn lấy cái kia một đống nguyên thạch ánh mắt nhịn không được tỏa sáng. Nhiều như vậy nguyên thạch, chí ít để trợ hắn tăng trưởng hai cái cảnh giới, thậm chí là ba cái cảnh giới. Tiểu hữu, cần đóng gói cân nặng sao? Lão giả nhảy xuống, đối Tô Mục xưng hô đã theo các hạ biến thành tiểu hữu. Trong lời nói đều mang nhiệt tình cùng cung kính, có thể đào ra 1.000 cân 5 cân khoáng nghiêu nhân. Nguyên thạch quán bên trong người người nào không dám nhiệt tình. Tô Mục trầm ngâm một chút sau gật đầu. Đến cùng thu hoạch nhiều ít, vẫn là đến cân nặng đến xem, lão giả lập tức đem những cái kia nguyên thạch đánh bọc lại cân nặng. Nhìn lấy trên cái cân biểu hiện con số, cả người đều trực tiếp ngạt thở, 583 cân, thì liền Tô Mục đều kinh hãi, vậy mà so với hắn suy đoán bên trong thêm ra mấy chục cân. Máu kiếm lời, Tô Mục, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Đào đã mở hết khoáng thạch, đắc ý lưng cõng một cái túi nguyên thạch tới, một ba lô 8 lạng khoáng hắn mở ra 80 cân nguyên thạch. Máu kiếm lời hơn 500.000. Nơi này là mở 3 cân khoáng trở lên, ngươi không đi bên ngoài đứng ở chỗ này làm gì? Không đợi Tô Mục nói chuyện, Ngô Đào thì rồi nói tiếp, một mực đứng ở chỗ này không phải trì hoãn thời gian sao? Ai, ngươi thật sự là đáng tiếc, ngươi biết ta cái kia một ba lô mở ra bao nhiêu nguyên thạch sao? 80 cân, chỉnh một chút 80 cân. Ngô Đào hiện tại toàn bộ người cũng đã rơi vào hưng phấn trạng thái. Mặc kệ Tô Mục về hay không về đáp, một người là ở chỗ này hoa tay múa chân nói, lần này ta máu kiếm lời 570.000 a. Muốn là ngươi nghe ta, lưng cái kia một ba lô 8 lạng khoáng, ngươi cũng có thể chí ít kiếm lời 500.000, đáng tiếc a, ngươi thật sự là quá đáng tiếc. Ngô Đào một bên hưng phấn, còn một bên tiếc hận lắc đầu, ai, ngươi tại sao không nói chuyện a, ngươi đang nhìn cái gì? Tô Mục nửa ngày không mở miệng, một bên lão giả lại như cái kẻ ngu đứng ở nơi đó. Ngô Đào rốt cục phát hiện không hợp lý, hiếu kỳ vòng qua Tô Mục, nhìn về phía trước, chỉ thấy bị đánh bao thành khối nguyên thạch đặt ở trên cái cân, chồng chất thành núi nhỏ. T, nhiều như vậy nguyên thạch. Ngô Đào cho bị sợ nhảy lên, sau đó nhìn đến trên cái cân biểu hiện con số, trong nháy mắt toàn thân lông tơ đều cho nổ tung, 583 cân, đồng, trên tay buông lỏng, trên lưng nguyên thạch trực tiếp rơi trên mặt đất, Ngô Đào không chỉ không để ý tới không hỏi, còn dọa đến cái cằm đều nhanh rơi xuống, nhiều như vậy nguyên thạch, nặng như vậy phân lượng, hắn đời này đều chưa thấy qua, Tô Mục, cái này, những thứ này nguyên thạch, ai, Ngô Đào vịn Tô Mục bả vai lắp bắp mở miệng, hắn đã bị dọa đến chân đều mềm. Không vịn Tô Mục lời nói cả người đều muốn quỳ xuống. Những thứ này nguyên thạch, là hắn nửa đời người đều không kiếm được tiền. Kiếm thạch, cũng không phải mỗi lần đều vận tốt như vậy, muốn không phải hắn lưng khoáng cướp cái kia một ba lô khoáng thạch. Đã sớm thua thiệt cơ sở rơi. Ta, Tô Mục mở miệng, Ngô Đào trong nháy mắt như bị sét đánh, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Ta nói những thứ này nguyên thạch là ta. Các loại Tô Mục nói xong, Ngô Đào trực tiếp quỳ. Ngươi nói là, ngươi đào những cái kia khoáng thạch, tất cả đều là 5 cân khoáng. Tô Mục gật gật đầu, Ngô Đào trong nháy mắt chỉ cảm thấy tim lật đến hoảng. Cái kia ngươi trước làm sao không theo ta nói? Hiện tại hắn chỉ cảm giác mình cũng là cái kẻ ngu. bị Tô Mục triệt để đùa bỡn, ngươi cho ta cơ hội nói sao? Tô Mục im lặng nói, hắn muốn nói cho hắn cơ hội nói sao? Ngô Đào nhớ lại tại trong hầm mỏ một màn, cái này mới đột nhiên phát giác, hắn cũng là cái mong muốn đơn phương trang bước, hơn nữa là cái 10 phần đại sát bút, muốn là lúc trước hắn nghe Tô Mục, liền sẽ không bận bịu sống một ngày chỉ đào một đống bẩn nguyên khoáng. Nếu như hắn nghe Tô Mục, tùy tìm một khối liền có thể để hắn phất nhanh, nếu như hắn nghe Tô Mục, vậy hắn kiếm lời thì không chỉ là cái này 50 mấy vạn, mà chính là 1-2 triệu đồng. Nghĩ tới những thứ này, Ngô Đào thì thống hận đến trực tiếp thưởng chính mình một bàn tay. Phất nhanh cơ hội như hạt mưa đánh tới, hắn lại tất cả đều hoàn mỹ tránh thoát. Tô Mục, cái kia, ta có thể thu hồi trước đó lời nói sao? Ngô Đào một mặt nịnh nọt ngẩng đầu nhìn Tô Mục, nịnh nọt nháy mắt, hắn có thể thu hồi trước đó lời nói, cầm một khối nguyên thạch sao? Không thể, Tô Mục quả quyết mở miệng, Ngô Đào nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, đặt mông co quắp ngồi dưới đất, đều nhanh muốn khóc, chờ chút. Bi thương sau khi Ngô Đào chợt nhớ tới Tô Mục sau cùng đào cái kia hơn nửa canh giờ. Lúc đó thế nhưng là hưng phấn đến trực tiếp nhảy dựng lên. Liền 5 cân khoáng đều đào một ba lô, còn có thể hưng phấn thành như thế. Chẳng lẽ, Ngô Đào lập tức một cái giật mình, bỗng nhiên đứng người lên nhìn chằm chằm Tô Mục, không thể tin mở miệng, người sau cùng đào khối kia khoáng thạch chẳng lẽ là 3 cây di khoáng, Tô Mục dò xét Ngô Đào liếc một chút, nhịn không được cười lên một tiếng, thật sự là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng. Chương 317, cao cấp nguyên thạch, gặp Tô Mục không gật đầu, Ngô Đào sững sờ, hầu kết lăn động một cái sau lớn gan suy đoán, 7 cân khoáng, Tô Mục vẫn không có trả lời, Ngô Đào thần sắc đều cứng đờ, 7 cân khoáng đều không phải là, chẳng lẽ là 8 cân khoáng, 8 cân, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, vừa nói xong Ngô Đào thì chính mình lắc đầu phủ định, 8 cân khoáng toàn bộ nguyên thạch quán trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện, mà lại 8 cân khoáng cũng cùng 3 cân 5 cân khoáng khác biệt. 8 cân khoáng chỉ có 2 thành tạp chất, cái kia đã là nguyên thạch bao khỏa khoáng thạch, không phải khoáng thạch bao khỏa nguyên thạch. Lão giả ở một bên đều nghe mộng, hắn đều còn không có theo 5 cân khoáng bên trong tỉnh táo lại. Liền nghe đến Ngô Đào không ngừng nói cái gì 7 cân 8 cân sự tình. Trên người ngươi còn có khoáng thạch. Qua một hồi lâu lão giả mới hiểu rõ Ngô Đào mới vừa nói là cái gì. Quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục giật mình, nhiều như vậy 5 cân khoáng, trên thân còn cất giấu bảo bối. Có, Tô Mục gật gật đầu, lão giả lập tức trừng mắt. Còn có so 5 cân khoáng càng tốt hơn. T, tiểu hữu, ngươi hôm nay mở sao? Lão giả không kịp chờ đợi hỏi, hắn vô cùng muốn kiến thức một chút so 5 cân khoáng càng tốt hơn khoáng thạch. Mở, sau cùng cái kia mở thạch máy là mở cái gì khoáng thạch? Tô Mục sau khi gật đầu nhìn về phía đại sảnh sau cùng bộ kia mở thạch máy. Bộ kia mở thạch trên máy mặt đều tích cho, hiển nhiên là thật lâu chưa từng dùng qua, bộ kia mở thạch máy là mở cao cấp nguyên thạch. Lão giả quay đầu nhìn một chút giải thích nói, cầm khoáng thạch thì tranh thủ thời gian cầm. Hỏi cái kia làm gì? Cái kia đi thôi, Tô Mục lấy ra khoáng thạch thì hướng cái kia đài đỉnh cấp mở thạch máy đi đến. Đi cái gì? Lão giả đầu óc trong lúc nhất thời không có chuyển tới. Quay đầu nhìn đến Tô Mục đứng ở bộ kia đỉnh cấp mở thạch máy trước sau mới hiểu được. Trực tiếp thì cả kinh tại chỗ nhảy dựng lên, hắn cái kia khối khoáng thạch là cao cấp nguyên thạch khoáng. Ngoạ tao, Ngô Đào càng là kém chút lại lần nữa quỳ, cao cấp nguyên thạch hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, Tô Mục lại móc ra cao cấp nguyên thạch khoáng, cái này biến thái, hắn làm sao làm được? Trong lòng thì thào, Tô Mục rõ ràng là lần đầu tiên đến kiếm thạch, làm sao đào được tất cả đều là đồ tốt. 1.000 cân 5 cân khoáng, tăng thêm cao cấp nguyên thạch khoáng, đổi làm người khác chỉ sợ hao hết cả một đời vận khí đều làm không được. Run một cái về sau Ngô Đào vội vàng theo tới, nhưng nửa đường bước chân dừng lại, đem chính mình cái kia túi nguyên thạch vác lên, nếu để cho người khác kiếm đi thì lớn thua thiệt, nhìn một chút trên cái cân cái kia một đống nguyên thạch. Hơi suy nghĩ, cầm qua ba lô đem nguyên thạch toàn bộ đặt vào, dẫn theo đến Tô Mục bên cạnh. Cái này nguyên thạch máy mở ra một lần bao nhiêu tiền? Không cần bỏ ra tiền, lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Mục trên tay khoáng thạch. Trả lời, hắn sống hơn nửa đời người, cao cấp nguyên thạch khoáng, đây chỉ là lần thứ hai trông thấy, lần trước còn là hắn lúc tuổi còn trẻ, nhưng lần trước hắn chỉ là đơn giản quét mắt một vòng. Sau đó mới biết được là cao cấp nguyên thạch khoáng, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, còn có thể qua tay, đồng thời còn có thể tự thân mở ra, cũng coi là đời này may mắn, Tô Mục mím môi gật gật đầu. Nơi này ngược lại là có thể bớt một bút, mở thạch đi, đem khoáng thạch ném cho lão giả. Lão giả tiếp nhận cao cấp nguyên thạch khoáng thân thể đều tại nhỏ nhẹ rung động. Giờ khắc này, hắn vô cùng kích động, hít sâu một hơi ổn định một chút cảm xúc về sau. Đưa tay đối với mở thạch máy trên tay chấn động, một đạo cương khí xông ra, đem mở thạch trên máy cho bụi toàn bộ thổi rớt. Bạch, nhảy lên mở thạch máy, mở ra máy móc sau cẩn thận từng ly từng tí đem khoáng thạch để vào bên trong. Theo mở thạch cơ chấn động, tại Tô Mục ba người chờ mong trong ánh mắt, từng viên bất quy tắc màu trắng tinh thể theo mở thạch máy đường ống bên trong đi ra. Đây chính là cao cấp nguyên thạch, càng như thế long lánh sáng long lanh, Tô Mục trong lòng cũng đang thán phục, trước đó mở ra nguyên thạch đều chỉ có thể gọi là làm cấp thấp nguyên thạch. Đây mới thực sự là nguyên thạch. Tiểu Hữu, không biết cao tính đại danh? Mở trong đá, lão giả đột nhiên hỏi. Tô Mục, Tô Mục thuận miệng trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quản đạo lối ra chỗ. Tô Mục, lão giả trong mắt hơi híp, hơi suy nghĩ, liền tiếp tục mở thạch. Theo mở thạch máy dừng lại, đường ống bên trong không còn rơi ra nguyên thạch, cái này đều nhanh 2 cân đi. Ngô Đào nhìn lấy cái kia một đống nhỏ nguyên thạch, hai mắt đều đang lóe lên tiền tài quang mang, như là 2 cân lời nói, cái kia chính là trọn vẹn 10 triệu kim tệ, máu kiếm lời đều không đủ lấy hình dung. Tô công tử, đóng gói cân nặng sao? Lão giả nhảy xuống đối Tô Mục ôm quyền, trong lời nói cũng bắt đầu mang theo cung kính. Tô Mục gật đầu về sau, lão giả liền đem cái kia một đống nhỏ cao cấp nguyên thạch cẩn thận từng ly từng tí đóng gói. Đóng gói sau thì biến thành một nửa kinh đường mộc lớn nhỏ, màu trắng tinh khối lập phương nguyên thạch, tại trong mắt ba người là như vậy lộng lẫy. Lão giả cầm lấy nguyên thạch đi cân nặng, trên cái cân cho thấy một cái rất con số nhỏ chữ, nhưng cũng vô cùng chướng mắt. 1 cân 7 lạng, t, đây chính là 8,1 triệu kim tệ a. Ngô Đào trừng to mắt, cũng nhịn không được một tay nắm tóc, cứ như vậy một khối nhỏ, trực tiếp vượt qua cái kia 1.000 cân 5 cân khoáng giá trị. 1 cân 7 lạng, Tô Mục nhìn lấy cái số này lại là nhướng mày, hắn móc ra là 2 cân khoáng, khối kia khoáng thạch có 11 cân bộ dáng, mở ra cao cấp nguyên thạch sẽ chỉ ở 2 cân trở lên. Làm sao có khả năng chỉ có 1 cân nhiều? Các hạ, cái này phân lượng không đúng sao? Quay đầu nhìn về phía lão giả, ánh mắt híp lại nói, không đúng. Lão giả sững sờ, ngay sau đó nghi hoặc mở miệng, không đúng chỗ nào, không đều tại cái này sao? Ta đào được là 2 cân khoáng, làm sao có khả năng chỉ mở ra 1 cân 7 lạng? Tô Mục sắc mặt lạnh xuống, đây là tại theo hắn giả bộ hồ đồ sao? 2 cân khoáng, ôi, Tô công tử, ngươi có thể đào được 1 cân khoáng cũng không tệ. 2 cân cao cấp nguyên thạch khoáng, nói đùa cái gì? Lão giả cười lấy lắc đầu nói, ý tứ cũng là Tô Mục ý nghĩ háo huyền. Ngô Đào rất tán thành gật đầu, dù là Tô Mục cùng hắn nói qua là 2 cân khoáng, nhưng cái này sản lượng đã vô cùng tiếp cận, đồng thời toàn bộ hành trình bọn họ đều đang nhìn, cái nào hội xảy ra vấn đề, ta đào được cũng là 2 cân khoáng, ngươi là tại mở thạch thời điểm động tay chân a? Tô Mục ngữ khí cũng bắt đầu trở nên lạnh, hắn dùng hỏa tôn thủ đoạn dò xét ra đến hàm lượng sẽ có sai lầm. Cái này thiếu hắn tối thiểu 5 lạng cao cấp nguyên thạch. Tô công tử, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Lão giả sắc mặt cũng lạnh xuống đến, quát nói, ta đường đường mở thạch chấp sự, trưởng quản lấy tất cả mở thạch máy, nguyên thạch quán mỗi năm cho ta bổng lộc đều không dưới 1 triệu. Lão phu hội tham ô ngươi chút đồ vật kia. Buồn cười, đã ngươi nói không có động thủ chân, cái kia liền mở ra mở thạch máy, xem xét liền biết rõ. Tô Mục trực tiếp chỉ vào bộ kia cao cấp mở thạch máy nói, lão giả không có khả năng tại hắn địa phương làm tay chân, chỉ có thể làm mở thạch trên máy, đỉnh cấp mở thạch máy giá trị 1000 vạn, há có thể làm hư ta bồi. Tô Mục trực tiếp đánh gãy hắn lời nói, dùng giá cả tới dọa hắn, hắn cũng không phải sợ hãi. Lão giả thần sắc cứng đờ, ngay sau đó phẫn nộ quát, nguyên thạch quán há lại ngươi hung hăng càn quấy địa phương, xem ở ngươi trẻ người non dạ phần phía trên, tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này, cầm lấy ngươi đồ vật lan. Ôi, Tô Mục cười lạnh liên tục, vừa mới đột nhiên hỏi tên hắn cũng là muốn nhìn một chút hắn có không bối cảnh a, dạng này đã cảm thấy hắn dễ khi dễ. Tô Mục tính toán, lần này đã là máu kiếm lời, chúng ta đi nhanh lên đi. Gặp Tô Mục muốn phát tác, Ngô Đào vội vàng kéo lại hắn, nguyên thạch quán không có khả năng giở trò quỷ, muốn là giở trò quỷ đã sớm không tiếp tục mở được. Đã máu kiếm lời hơn 10 triệu, gây sự nữa thì không có lời. Nhìn lấy Ngô Đào ra sức lôi kéo Tô Mục rời đi, lão giả trong mắt lóe lên một tia đắc ý, đồng thời trong lòng sao động lên, hắn cắt xén không phải 5 lạng, mà chính là trọn vẹn 6 lượng, cứ như vậy một lát công phu, hắn thì máu kiếm lời 3 triệu, bù đắp được hắn tân tân khổ khổ 3 năm bổng lộc. Chương 318, chẳng lẽ sợ ngươi? Tính toán, Tô Mục trực tiếp hất ra Ngô Đào tay, hắn tân tân khổ khổ đào cả ngày, còn hoa đại giới đánh lui khoáng cướp, cứ như vậy vô cớ làm lợi hắn người. Tô Mục, khuyên ngươi tốt nhất khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lão phu đã mở ra một con đường, thước thời, cút nhanh lên. Lão giả gặp Tô Mục còn muốn gây chuyện, ánh mắt phát lạnh, quát nói, quên đi Tô Mục, chúng ta đấu không lại a. Ngô Đào lại lần nữa khuyên nhủ, đem khối kia cao cấp nguyên thạch lấy tới, nhét vào Tô Mục trong ngực, tiếp tục đấu nữa sẽ chỉ là thiệt thòi lớn. Đấu không lại, ta hôm nay còn thật muốn theo hắn đấu một trận. Tô Mục mở miệng, đông sợ tây sợ, rõ ràng bị người khi dễ cũng không dám đánh trả, vậy tu luyện mạnh lên ý nghĩa ở đâu? Nhìn đến ngươi hôm nay thật sự là muốn hung hăng càn quấy. Lão giả khóe mắt lóe qua lệ khí, một cái liền nghe đều chưa từng nghe qua tiểu mao đầu, còn muốn trong tay hắn lật ra sóng đến. Buồn cười, người tới, đem người gây chuyện này đánh đi ra. Theo lão giả hét to, đại sảnh 4 chỗ lao ra một cái cường giả, cấp tốc đem Tô Mục vây quanh, mỗi một cái tu vi đều tại mệnh phủ cảnh hậu kỳ trở lên, thậm chí có thiên cương cảnh cường giả. Những thứ này người đều là nguyên thạch quán hộ vệ, cái kia thiên cương cảnh cường giả thì là hộ vệ đội đội trưởng. Dám ở nguyên thạch quán nháo sự, đem hắn ném ra, theo hộ vệ đội trưởng quát lạnh một tiếng, những hộ vệ kia toàn bộ hướng Tô Mục động thủ. Nhìn lấy hơn 10 cái hộ vệ xông lại, Ngô Đào sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lảo đảo lui lại, hắn đây là tạo cái gì nghiệt a, theo ngươi liền không có điểm chuyện tốt, thế nhưng là hại khổ ta à. Ngô Đào trong lòng tràn đầy đắng chát, ngay từ đầu hắn chỉ là nghĩ nịnh nọt Tô Mục, treo chút giao tình mà thôi, về sau nhiệt huyết xông lên đầu, vì tâm bên trong kiên trì cùng Tô Mục cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng bây giờ, trực tiếp mang theo hắn rơi vào tuyệt cảnh, tuy nhiên những thứ này người hộ vệ không có một cái nào thiên cương cảnh. Tô Mục cũng có thể giết thiên cương cảnh, thế nhưng hoàn toàn là bằng vào cung tiễn, hiện tại phạm vi nhỏ như vậy, nhiều người như vậy, cung tiễn căn bản là không có cách khoe oai, lại càng không cần phải nói nguyên thạch quán bên trong cường giả như mây. Nhưng hắn không nghĩ tới cũng không tưởng tượng nổi, Tô Mục thủ đoạn hội khủng bố cỡ nào, các ngươi làm cái gì? Ngay tại Tô Mục chuẩn bị động thủ thời điểm, quát to một tiếng vang lên, những hộ vệ kia quay đầu nhìn lại, sắc mặt đều là biến đổi, lập tức dừng lại không còn dám động thủ. Vinh Hạo, lão giả ngẩng đầu nhìn đến Vinh Hạo nhanh chân đi đến. Mi đầu lập tức nhíu một cái này con ông cháu cha tới làm gì? Cũng không thể xấu hắn chuyện tốt, vội vàng đi qua, Vinh thiếu gia, thật sự là khách ít đến a, lần này tới kiếm thạch nhưng có thu hoạch. Lão giả đi đến Vinh Hạo trước mặt nhiệt tình chào hỏi. Nhưng Vinh Hạo hôm nay tựa như đổi tính đồng dạng, lạnh lùng quét hắn liếc một chút, trực tiếp quát nói, bớt nói nhảm, các ngươi vây công ta bằng hữu làm gì? Các ngươi là không muốn lăn lộn sao? Tô Mục là Vinh Thiên Tuyết nhân tình, như là để cho nàng biết hắn thấy chết không cứu lời nói tuyệt sẽ không dễ tha hắn. Huống chi hắn còn cùng Tô Mục sóng vai chiến đấu qua. Vô cùng thưởng thức Tô Mục, hắn tán thành người hội để cho người khác khi dễ, quả thực là làm nhục hắn Vinh Hạo tên tuổi. Người bằng hữu, lão giả biến sắc, quay đầu kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Mục, một cái không có danh tiếng gì mau đầu tiểu tử, lại là Vinh gia nhị thiếu gia bằng hữu, vì sao hắn chưa từng nghe nói qua? Vinh thiếu gia, đã hắn là người bằng hữu, vậy chuyện này ngươi nhưng muốn, im miệng. Vinh Hạo trực tiếp hét to đánh gãy lão giả lời nói, đi thẳng tới Tô Mục trước mặt. Lão giả sắc mặt tối đen, nhìn lấy Vinh Hạo bóng lưng, thấp thỏm trong lòng lên, Vinh Hạo cái này con ông cháu cha thò một chân vào. Sự tình một chút thì biến đến hỏng bét, tâm niệm cấp chuyển, nghĩ đến kế sách ứng đối. Chuyện gì xảy ra? Đứng tại Tô Mục trước mặt Vinh Hạo hỏi, hắn mới lười nhác nghe một ngoại nhân giải thích, nói hắn cũng sẽ không tin, hắn chỉ hội tin tưởng mình bằng hữu, chớ nói chi là Tô Mục loại kia xương cốt cứng rắn tính cách căn bản sẽ không lung tung nháo sự. Tô Mục nhìn lấy Vinh Hạo trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Trực tiếp ngang ngược bá đạo đứng ở bên phía hắn, Vinh Hạo loại tính cách này quả thực thích hợp nhất làm bằng hữu. Vinh thiếu gia, Tô Mục đào ra một khối cao cấp nguyên thạch khoáng, một bên Ngô Đào gấp vội mở miệng, có Vinh Hạo tại việc này liền dễ làm, cao cấp nguyên thạch khoáng. Vinh Hạo nghe đến cái này năm chữ liền không nhịn được kinh hô. Ngô Đào miệng mở rộng gật gật đầu, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, đây không phải trọng điểm là lão già kia thăm ô Tô Mục nguyên thạch. Hắn cùng Vinh Hạo một dạng, tin tưởng Tô Mục làm người tuyệt không có khả năng tự dưng nháo sự, thật đào ra cao cấp nguyên thạch. Ngô Đào chính muốn tiếp tục mở miệng thì lại bị Vinh Hạo cắt đứt, chỉ thấy Vinh Hạo cả người đều rơi vào vô cùng kích động bên trong, không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Mục, cao cấp nguyên thạch một cân liền đáng giá 5 triệu a, thật đào được, cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Nhìn lấy Vinh Hạo cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, Tô Mục trong nháy mắt im lặng, con ông cháu cha làm việc quả nhiên không đáng tin cậy. Hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được còn là mình đem mở thạch đại sảnh nổ càng thêm đáng tin một số. Bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra khối kia nguyên thạch. Vinh Hạo nhìn đến toàn bộ ánh mắt đều sáng, đây chính là cao cấp nguyên thạch sao? Quả nhiên khác nhau, nơi này tối thiểu một cân nhiều a. Khụ khụ, Tô Mục ho khan hai tiếng, nhắc nhở lấy Vinh Hạo. Vinh Hạo lúc này mới ý thức tới hắn là tới làm gì. Ánh mắt lưu luyến không rời theo cao cấp nguyên thạch phía trên rời đi. Nhìn về phía Ngô Đào, nói tiếp, "Ây." Ngô Đào khóe miệng giật một cái, hắn thật có thể nói, vội vàng một hơi đem quá trình toàn nói ra, không cho Vinh Hạo lại đánh gãy hắn cơ hội. Thật, Vinh Hạo nghe xong mi đầu sâu nhăn, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục gật gật đầu, mở miệng nói, vẫn là ta tự mình tới giải quyết sự kiện này đi. Nói đùa cái gì, ngươi là ta Vinh Hạo bằng hữu, ngươi thụ khi dễ còn để ngươi tự mình giải quyết, cái kia thanh ta Vinh Hạo làm cái gì, phế vật sao? Vinh Hạo lập tức liền không đồng ý, hắn bình sinh lớn nhất giảng nghĩa khí, Tô Mục ở trước mặt hắn thụ khi dễ, vậy hắn tuyệt đối phải giúp Tô Mục tìm lại công đạo. Đem mở thạch máy mở ra, quay đầu thì đối lão giả chợt quát lên, Vinh thiếu gia, đỉnh cấp mở thạch máy thế nhưng là giá trị ngàn vạn, muốn là làm hư, người ta cũng đảm đương không nổi. Lão giả trầm mặt mở miệng, hôm nay nói cái gì hắn cũng sẽ không mở ra mở thạch máy. Làm hư, hết thảy tổn thất bản thiếu gánh chịu. Vinh Hạo một mặt thô bạo mở miệng, nói xong tiếp tục uống nói, tranh thủ thời gian mở ra. Lão giả tức giận đến cắn răng, liền biết đụng tới cái này con ông cháu cha không có chuyện tốt. không nghĩ tới như thế hung hăng càn quấy, đỉnh cấp mở thạch máy tuyệt không thể tùy ý mở ra. Vinh thiếu gia, nguyên thạch quán cũng không so ngươi tại Vinh gia, không phải ngươi loạn đến địa phương. Lão giả cắn răng quát nói, nhưng trong lòng thì liền hối hận phát điên, hắn muốn là sớm biết hội trêu chọc Vinh Hạo cái này hỗn đản. Vậy hắn lòng tham lại lần nữa cũng không có khả năng tham ô những cái kia cao cấp nguyên thạch. Hiện tại làm đến chính mình là tiến thối lưỡng nan. Bạch, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Vinh Hạo nổi giận vọt tới trước mặt hắn, ánh mắt chừng thì cùng trung đồng một dạng đại, lão giả trong lúc nhất thời eo cũng không khỏi cong một phần. Luận thân phận bối cảnh, hắn cùng Vinh Hạo so, chẳng phải là cái gì? Vinh thiếu, ngươi muốn làm cái, đồng, lão giả vừa mở miệng, Vinh Hạo liền trực tiếp một bàn tay vung tại trên mặt hắn. Trực tiếp đánh hắn hai mắt nổi đom đóm, ngươi là cái thá gì, cũng xứng giáo huấn ta. Hôm nay ngươi như là không dám đánh mở một chút thạch máy, cũng là tại tham ô bản thiếu bằng hữu đồ vật, lão tử hôm nay thì giết chết ngươi. Chương 319, phó quán chủ. Vinh Hạo chỉ vào lão giả cái mũi mắng to, lão giả là vừa giận vừa hận, nhưng chỉ có thể bụng mặt cắn răng cúi đầu xuống, hắn cùng Vinh Hạo đấu không nổi. Vinh Hạo đứng phía sau thế nhưng là toàn bộ Vinh gia, mà hắn mạo xưng chỉ là nguyên thạch quán làm việc lặt vặt. Hoắc, ra tay thật là hung ác. Mở thạch đại sảnh những người kia một mực tại nhìn lấy bên này. Náo động tĩnh lớn như vậy muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Nhìn đến Vinh Hạo trực tiếp một bàn tay phiến tại lão giả trên mặt, tất cả giật mình, thật không hổ là con ông cháu cha, liền lão đầu đều có thể ra tay. Tất cả mọi người âm thầm xem thường Vinh Hạo, nhưng trong lòng lại là một cái so một cái hăng hái. Đây tuyệt đối là có trò vui nhìn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người hay không nói một câu? Xem kịch người khắp nơi hỏi, cuối cùng tại hộ vệ trong miệng biết được toàn bộ quá trình. Cao cấp nguyên thạch, nói đùa cái gì? Biết được Tô Mục đào được cao cấp nguyên thạch khoáng mỗi người đều là không tin. Nguyên thạch quán mở lâu như vậy, mới đào ra qua một lần cao cấp nguyên thạch khoáng, một tân thủ vừa đến đã móc ra. Đây không phải tại nói đùa bọn họ, là thật, bọn họ đều nói nhìn đến, nặng bao nhiêu, được đến khẳng định sau mọi người ánh mắt chừng một cái. Ngay sau đó thì truy vấn trọng lượng, cao cấp nguyên thạch 1 cân 5 triệu, tùy tìm một chút cũng là kiếm lớn a. Tựa như là 1 cân 7 lạng, 1 cân 7 lạng, kiếm lời bảo hắn, một lần kiếm thạch thì kiếm lời đem gần 10 triệu kim tệ. 10 năm cũng xài không hết, hắn cái này cần đời trước tích nhiều ít tài đức có vận khí này. Rất nhanh, kiếm thạch khách nhóm trong mắt cũng chỉ còn lại có ước ao ghen tị. Thậm chí nhìn lấy Tô Mục ánh mắt đều đỏ, hận không thể trực tiếp đi lên đoạt. Vì sao lại đánh lên? Tỉnh táo lại người vội vàng hỏi, nói nửa ngày vẫn là không nói đến nguyên nhân, tựa như là Tô Mục hoài nghi mở thạch chấp sự tham ô hắn cao cấp nguyên thạch. Lúc này mới đánh lên, nghe nói như thế, những cái kia kiếm thạch khách quay đầu nhìn về lão giả. Ao ao trầm mặc xuống, tuy nhiên nguyên thạch quán chưa từng có tuôn ra qua tham ô xì căng đan. Nhưng ở cao cấp nguyên thạch trước mặt, loại sự tình này còn thật có khả năng phát sinh, không có người có thể cự tuyệt cao cấp nguyên thạch dụ hoặc. Đến mức Vinh Hạo như thế giúp Tô Mục bọn họ ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Tại quạng mỏ bên trong hai người thì cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Lại càng không cần phải nói Vinh Hạo cái này con ông cháu cha lớn nhất giảng nghĩa khí. Đối bằng hữu của mình là tuyệt đối không hai lời nói. Một đám kiếm thạch khách ánh mắt đều lóe lên, tuần tự nhìn về phía bộ kia mở thạch máy, nếu quả thật xuất hiện tham ô sự tình, nguyên thạch quán danh tiếng từ hôm nay trở đi liền muốn thối. Có mở hay không? Vinh Hạo hét to vang vọng đại sảnh, đối lão giả trợn mắt nhìn, rất nhiều một loại người không đi mở lão tử liền đi tự chọn thế. Vinh Hạo, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm sao? Lão giả đột nhiên bảo phẫn nộ quát, hắn chỉ có thể lựa chọn chọi cứng đến cùng, dạng này xuống chàng tuy nhiên không dễ chịu, nhưng cũng tốt hơn mở ra mở thạch máy, như thế chỉ có một con đường chết. Vinh Hạo cười lạnh, không mở thật sao? Trực tiếp đẩy ra lão giả đi hướng bộ kia cao cấp mở thạch máy. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Lão giả và cái kia hộ vệ đội trưởng vội vàng ngăn cản. Nhưng Vinh Hạo chỉ là lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút. Quát nói, lăn đi, hôm nay các ngươi ai dám động đến ta Vinh Hạo một sợi lông, ta cũng phải làm cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Tại quạng mỏ đụng phải khoáng cướp không có cách, chỉ có thể thu được về tính sổ sách, nhưng ở chỗ này, ai dám động đến hắn? Lão giả và hộ vệ đội trưởng đều là một sợ. Sau đó hộ vệ đội trưởng liền trực tiếp thối lui, hắn muốn mạng sống, chọc giận Vinh Hạo, Vinh Hạo có thể biến đổi nhiều kiểu chơi chết hắn, mà lão giả không có lui, hắn cũng không dám lui. Các ngươi đang nháo cái gì? Đột nhiên một tiếng uy nghiêm hét to vang lên, chỉ gặp một người mặc huyền hắc hoa bào trung niên nam tử nhanh chân đi đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, trong mắt đều là hiện lên kính nể. Phó quán chủ tới, người đến chính là nguyên thạch quán phó quán chủ, mọi người ào ào nhường đường. Phó quán chủ, lão giả nhìn đến phó quán chủ sững sờ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, những năm này hắn nhưng là hiếu kính phó quán chủ không ít thứ, càng là giúp hắn kiếm lời không ít tiền, phó quán chủ khẳng định sẽ bảo vệ hắn. Vội vàng xông qua đến phó quán chủ trước tiên đến cái ác nhân cáo trạng trước. Phó quán chủ, Vinh Hạo mang theo hắn bằng hữu ở chỗ này hung hăng càn quấy, nói xấu chúng ta tham ô cao cấp nguyên thạch, còn muốn mạnh mẽ mở ra đỉnh cấp mở thạch máy. Cái gì? Phó quán chủ nghe nói như thế trong nháy mắt nổi giận. Nguyên thạch quán ở chỗ này mở mấy chục năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chỗ này nháo sự. Cho dù là Vinh Hạo cái này con ông cháu cha cũng không được. Vinh thiếu gia, ta nguyên thạch quán mở quán mấy chục năm, chưa bao giờ cũng sẽ không xuất hiện tham ô sự tình. Ngươi đây là tại chửi bới ta quán danh tiếng. Phó quán chủ nhìn về phía Vinh Hạo trầm giọng quát nói. Hắn vội vã tới cũng không phải là vì điều tra cái gì chân tướng, mà chính là tham ô cái này lỗ hổng tuyệt không thể mở. Bằng không vô luận là kết quả gì đều sẽ đối nguyên thạch quán danh tiếng thương tổn to lớn. Vinh Hạo chằm chằm phó quán chủ liếc một chút, ngoài dự liệu không có mở miệng, mà chính là quay người đi đến Tô Mục trước mặt. Chúng ta đi, đối Tô Mục đánh một cái ánh mắt sau cao giọng nói. Nguyên thạch quán liền tự chứng minh trong sạch cũng không chịu. Chân tướng như thế nào tất cả mọi người đã tâm lý nắm chắc. Chúng ta trở về đến Túy Tiên lâu phía trên nói một chút. Ai cũng nghe ra được Vinh Hạo lời này là đúng phó quán chủ nói. Lời này cũng là đang uy hiếp, không mở, được, vậy liền đem việc này trắng trợn tuyên dương ra ngoài, đến thời điểm nhìn ngươi nguyên thạch quán như thế nào dùng đến đài. Lão giả nghe nói như thế nhất thời hoảng, hắn lớn nhất sợ chính là cái này kết quả, đến thời điểm nguyên thạch quán danh tiếng xấu, trách nhiệm khẳng định toàn ở trên người hắn. Xin giúp đỡ nhìn về phía phó quán chủ, đã thấy phó quán chủ sắc mặt không thay đổi chút nào. Đạm mạc nhìn lấy Vinh Hạo, thanh giả tự thanh, Vinh thiếu gia, ngươi nhất định phải như thế vốn phó quán chủ cũng không ngăn ngươi. Nhưng ngươi một phương diện nói xấu, lúc này ta nhất định hội bẩm báo thành chủ, để thành chủ đến định đoạt. Nói xong, phó quán chủ trong mắt lóe lên một vệt khinh miệt, theo hắn đấu chỉ bằng ngươi cái này con ông cháu cha, đầu óc ngươi đủ dùng, bản sự đủ lớn sao? Nghe nói như thế Vinh Hạo nhất thời sắc mặt thay đổi. Hắn là thô bạo, hắn là có thể ỷ vào thân phận cùng gia tộc không kiêng nể gì cả. Nhưng hắn chung quy là tiểu bối, sự tình nháo đến thành chủ nơi đó đi lời nói, hắn cũng không có quả ngon để ăn, không có cách nào a, vẫn là để ta tới đi. Nhìn đến Vinh Hạo sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời, Tô Mục mở miệng nói, Vinh Hạo ngẩng đầu nhìn hắn, mi đầu dần dần nhăn lại. Cái này nói rõ cũng là phó quán chủ chết bảo vệ mở thạch chấp sự. Không đúng, là chết bảo vệ nguyên thạch quán. Hắn cũng không có cách nào, ngươi còn có thể có biện pháp gì tốt. Tô Mục khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, hắn vốn còn tưởng rằng là mở thạch chấp sự một người tham ô. Nguyên lai là nguyên thạch quán từ trên xuống dưới đều không có cái gì hảo điều. Đã như vậy, vậy hôm nay hắn liền dứt khoát tận diệt. Ai ai, ngươi làm gì? Ngô Đào bỗng nhiên cảm giác có người theo hắn trong túi móc nguyên thạch. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy là Tô Mục, nhất thời kinh ngạc nói. Cầm hắn nguyên thạch làm gì? Mượn ngươi nguyên thạch dùng một lát. Tô Mục tay trái cầm ra một thanh toái nguyên con đường bằng đá. Ngô Đào nguyên thạch đồng thời không có đóng gói, vẫn là vừa mở ra bất quy tắc trạng thái. Ngươi mượn ta nguyên thạch làm gì? Ngô Đào nhất thời thì không vui. Chính ngươi có hơn 500 cân nguyên thạch không cầm, không phải cầm hắn, một chảo này tối thiểu một cân, đây quả thực là tại cắt hắn thịt. Tô Mục không có giải thích. Ngô Đào xem thường bĩu môi, ngược lại cũng không nói gì thêm. Tô Mục ánh mắt quét qua, ánh mắt khóa chặt một đài mở thạch máy. Tay phải cầm một khỏa nguyên thạch nắm một hồi, liền đem nguyên thạch bắn ra hướng mở thạch máy. Hiu, ầm ầm, sau một khắc, toàn bộ mở thạch đại sảnh đều chấn động kịch liệt lên. Oanh minh không ngừng, chương 320, nổ chết cái tên vương bát đản ngươi. Ầm ầm, tiếng vang oanh minh để chúng đầu người đều không rõ, trên chân bất ổn khủng hoảng nhìn bốn phía, thì liền phó quán chủ sắc mặt đều là đột biến, hắn vừa mới chú ý lực toàn đặt ở Vinh Hạo trên thân. Căn bản không có phát giác được chuyện gì phát sinh, cái này là làm sao? Cái gì đồ vật nổ tung? Các ngươi nhìn, là mở thạch máy nổ. Theo dư chấn biến mất, khói bụi tán đi sau mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một đài mở thạch máy vị trí trực tiếp nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Kém chút liền đem đại sảnh trực tiếp nổ xuyên. Đó là cái gì? Còn không chờ bọn hắn suy nghĩ mở thạch máy vì cái gì nổ tung thời điểm, bị tạc mở trong lòng đất một cái kim loại hộp trong nháy mắt hấp dẫn bọn họ chú ý. Nguyên thạch, tất cả đều là nguyên thạch, chỉ ít 200 cân. Mọi người đồng tử co rụt lại, trong hộp không phải là nguyên thạch sao? Dựa theo hộp lớn nhỏ đến xem, tối thiểu nhất đựng 200 cân trở lên nguyên thạch, nếu như hộp đầy đủ sâu lời nói, đựng cái 500 cân cũng không thành vấn đề. Tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên thạch? Giấu ở mở thạch máy phía dưới, chẳng lẽ là, ở chỗ này người đều là nhân tinh? Rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phó quán chủ, những thứ này nguyên thạch thì chỉ có một khả năng, đang giúp bọn hắn khai nguyên thạch thời điểm, nguyên thạch quán đang không ngừng tham ô lấy vốn hẳn nên thuộc về bọn hắn nguyên thạch. Bọn họ phí tổn to lớn đại giới đi tân tân khổ khổ làm thợ mỏ đào nguyên thạch, còn muốn thụ khoáng cướp uy hiếp, đồng thời còn muốn dùng đắt đỏ đại giới đến lái nguyên thạch. Kết quả vẫn còn tham ô bọn họ nguyên thạch, việc này nhất định phải cho bọn hắn một lời giải thích. Đáng chết, phó quán chủ nhìn đến cái hộp kia sắc mặt trong nháy mắt hắc thành đáy nồi. Mà lão giả sắc mặt thì là trực tiếp trắng bệch, việc này đều bị phát hiện, chuyện này đối với bọn hắn chính là đả kích chí mạng. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, cũng bởi vì hắn lòng tham nhất thời, sẽ để cho chính hắn cùng phó quán chủ đều chết không có chỗ chôn. Nguyên lai Nguyên Thạch quán một mực tại tham ô chúng ta Nguyên Thạch. Ngô Đào cùng Vinh Hạo nhìn đến trong nháy mắt thì minh bạch. Cái này đâu còn muốn cái gì giải thích, nói rõ cũng là Nguyên Thạch quán đang hút bọn họ tất cả mọi người máu. Vinh Hạo nhớ tới vừa mới Tô Mục động tác, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, trừng mắt, ngươi làm sao làm được? Mở thạch máy đột nhiên nổ tung khẳng định là Tô Mục làm. Bất quá Tô Mục cũng không có giải thích, mà chính là lạnh mở miệng cười, xem kịch vui đi, nói dừng tay nắm một khỏa nguyên thạch, hướng về một cái khác đài mở thạch máy bão tố bắn đi ra. Hiu, ầm ầm, tiếng vang lại lần nữa vang lên, đem mọi người lại một lần nổ mộng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lại là một đài mở thạch máy nổ tung, mà nổ tung sau đó, lại lộ ra một cái hộp, bên trong chứa càng đa nguyên hơn thạch, trước đó bộ kia là mở một cân khoáng trở xuống, mà đài này mở thạch máy là mở một cân khoáng trở lên. Nhìn lấy hai cái hộp lớn nhỏ không đều, mọi người trong nháy mắt minh bạch hết thảy, một cân khoáng trở lên bọn họ tham ô càng nhiều. Đáng giận, đây là tại hút chúng ta máu a. Phó quán chủ, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Mọi người triệt để giận, người nào đều vô pháp tiếp nhận đến mở thạch một bước này còn bị hút máu. Đối mặt nổi giận mọi người, phó quán chủ sắc mặt càng thêm khó coi, đồng thời để hắn sứt đầu mẻ trán. Hiện tại tất cả mọi người nhìn đến, hắn giải thích thế nào đi nữa đều đã không dùng, đều là cái kia xúc sinh. Phó quán chủ quay đầu nhìn về Tô Mục mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hai mắt bắn tung tóe ra khủng bố sát cơ, nổ đài thứ nhất mở thạch máy thời điểm hắn không có chú ý tới. Nhưng nổ thứ hai đài thời điểm hắn liền phát hiện đây hết thảy đều là Tô Mục làm. Đây là muốn sống sờ sờ hủy hắn a. Hắn đường đường thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả, há có thể hủy ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Gặp phó quán chủ trông lại, Vinh Hạo vượt ngang một bước ngăn ở Tô Mục trước mặt. Đối với hắn ngẩng đầu, muốn động Tô Mục, trước từ trên người hắn nhảy tới. Gặp Vinh Hạo chết bảo vệ Tô Mục, phó quán chủ thần sắc càng thêm dữ tợn, chỉ bằng ngươi cái này con ông cháu cha có thể giữ được hắn. Một khi hắn thành công giải quyết sự kiện này, dù là cái kia tiểu xúc sinh ở đến ngươi Vinh gia, hắn cũng muốn giết. Lúc này Tô Mục lại đẩy ra Vinh Hạo đứng ra, khiêu khích nhìn lấy phó quán chủ, muốn giết hắn, ngươi có cơ hội này sao? Nhìn đến Tô Mục khiêu khích ánh mắt, phó quán chủ sắp bị tức điên, lại còn dám ở trước mặt hắn phách lối, sống không kiên nhẫn, trước giải quyết ngươi cái này thằng nhãi con. Phó quán chủ lập tức cái gì đều mặc kệ, trực tiếp ra tay giết hướng Tô Mục, các loại giết Tô Mục sẽ giải quyết trước mắt sự tình. Nếu không đem nơi này tất cả mọi người giết, đến thời điểm thì sẽ không còn có người biết hắn tham ô nguyên thạch sự tình. Không sai, tham ô nguyên thạch một mực là hắn chủ ý, mở thạch chấp sự chẳng qua là đang giúp hắn trợ thủ mà thôi. Tham ô đến nguyên thạch trên cơ bản đến trong tay hắn. Cái này thời điểm hắn lại còn dám giết người, vô pháp vô thiên, khinh người quá đáng, nhìn đến phó quán chủ liền giải thích đều không có. Trực tiếp thì động thủ giết người, mọi người tức giận tới mức giơ chân, cái này thật sự là quá phách lối, cũng càng là tại không nhìn bọn họ. Chạy mau, Vinh Hạo cùng Ngô Đào sắc mặt đều dọa đến một trắng. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phó quán chủ sẽ trực tiếp động thủ. Đây chính là thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả, tùy tiện một trường đều có thể đập chết bọn họ. Chạy mau a, vừa chạy mấy bước hai người phát hiện Tô Mục còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vinh Hạo hai người càng là gấp đến sắc mặt lại trắng. Còn ngẩn người làm gì? Chờ chết sao? Chạy! Tô Mục nhìn chằm chằm phó quán chủ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn khiêu khích phó quán chủ chính là vì giết hắn. Mắt nhìn thấy phó quán chủ càng ngày càng gần, Tô Mục trên tay một khỏa nguyên thạch cũng nhắm chuẩn bộ kia đỉnh cấp mở thạch máy. Nổ chết cái tên vương bát đản ngươi, chỉ riêng là sơ cấp mở thạch máy nổ tung uy lực cũng đủ để cùng hắn băng hỏa mũi tên sánh ngang. Trung cấp mở thạch máy liền đã triệt để vượt qua băng hỏa mũi tên uy lực. Cao cấp mở thạch máy nổ tung uy lực mạnh hơn, liền xem như thiên cương cảnh hậu kỳ cường giả bị tạc đến không chết cũng muốn trọng thương. Mà đỉnh cấp mở thạch máy nổ tung uy lực, toàn bộ mở thạch đại sảnh đều muốn bị nổ rớt một nửa. Coi như phó quán chủ là thiên cương cảnh đỉnh phong, tại như thế nổ tung uy lực trước mặt, cũng phải bị sinh sinh nổ thành mảnh vỡ. Bạch, ngay tại Tô Mục muốn đem nguyên thạch bắn ra đi thời điểm, đột nhiên một trận cuồng phong thổi lên, hắc ảnh lóe lên, phó quán chủ liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tô Mục sững sờ, nhìn trước mắt, chỉ gặp một người mặc áo tím hoa bào người xuất hiện ở trước mặt hắn. Vụt vụt vụt. Phó quán chủ sau khi hạ xuống nhanh lùi lại ra mười mấy mét mới cưỡng ép ổn định thân hình. Thể nội một trận huyết khí cuồn cuộn, sắc mặt trong nháy mắt trắng như tờ giấy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn đến nam tử áo bào tím sắc mặt lại trắng. Quán chủ, mọi người thấy nam tử áo bào tím cũng không khỏi kinh hô. Nguyên thạch quán chủ, triệt địa cảnh cường giả. Hết, lão giả nhìn đến hai bên tóc mai hơi bạc quán chủ, trực tiếp tuyệt vọng đặt mông ngồi dưới đất, quán chủ đều đến, hắn triệt để hết, thậm chí ngay cả phó quán chủ đều muốn hết. Tiểu hữu, đỉnh cấp mở thạch máy quá đắt, ngươi vẫn là thủ hạ lưu tình giữ cho ta đi. Quán chủ lạnh lùng quét phó quán chủ liếc một chút, quay đầu nhìn về phía Tô Mục nhạt mở miệng cười, không bằng ta giúp ngươi giết cái kia hai tên hỗn trướng như thế nào. Chương 321, cách dù bồi thường. Tô Mục nhìn lấy nguyên thạch quán chủ sững sờ một chút. Cùng so sánh, quán chủ so phó quán chủ thái độ tốt quá nhiều, bất quá bên trong tất nhiên vẫn là vì Nguyên Thạch quán nguyên nhân. Rốt cuộc việc này không đè xuống lời nói Nguyên Thạch quán thì thật đừng nghĩ mở tiếp nữa. Được thôi, Tô Mục nhún nhún vai, vô cùng miễn cưỡng đáp ứng, muốn là quán chủ đến chậm một bước, hắn đã sớm đem phó quán chủ cho thân thủ giết, lấy mệnh phụ cảnh giết thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả. Cũng coi là phần không ít chiến tích, mọi người thấy hắn cái kia miễn cưỡng thái độ, khóe miệng cũng không khỏi kéo một cái này đây chính là Nguyên Thạch quán quán chủ, triệt địa cảnh cường giả, dám bộ dáng này, không chỉ là bọn họ phục, thì liền Vinh Hạo đều phục, coi như hắn Vinh gia gia chủ đến, cũng không dám loại thái độ này đối quán chủ. Tô Mục đây coi như là phần độc nhất, gặp Tô Mục gật đầu, quán chủ quay người nhìn về phía Mở Thạch chấp sự cùng phó quán chủ. Ánh mắt lạnh lẽo, hôm nay hắn liền muốn thanh lý môn hộ. Hắn chỗ lấy lại nhanh như vậy chạy tới nơi này, là bởi vì tham ô Nguyên Thạch sự tình bại lộ về sau lập tức thì có người đi bảo hắn biết. Hắn đến nơi này chính là vì giết người. Nguyên Thạch quán đứng vững vàng tại Thao Đông Thành lâu như vậy, bằng vào cũng là tín dụng hai chữ, có thể trắng trợn lấy tiền, nhưng tuyệt không thể lén lút làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Chư vị, là tại hạ quản giáo không nghiêm, mới có thể xuất hiện như thế chuyện xấu, ta nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Quán chủ đầu tiên là đối mọi người ôm quyền, sau đó lại nhìn về phía sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy phó quán chủ hai người. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, bọn họ tin tưởng quán chủ hội cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Quán chủ, đây hết thảy đều là phó quán chủ bức ta, là hắn buộc ta làm như vậy. Tại quán chủ băng lãnh dưới ánh mắt, lão giả trực tiếp sụp đổ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt bò hướng quán chủ. Đem sự tình thành thật khai báo, còn mời quán chủ tha ta một cái mạng chó, mời quán chủ cho ta một cái cơ hội. Phó quán chủ thấy lão giả nhanh như vậy thì bàn giao, tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, đồng thời trong mắt dâng lên tuyệt vọng, hắn biết cái này là triệt để không đủ sức xoay chuyển đất trời. Các ngươi làm như vậy bao lâu? Quán chủ hờ hững mở miệng, trong mắt hắn, phó quán chủ hai người cũng sớm đã là thi thể, năm ngoái mới bắt đầu. Lão giả vội vàng trả lời, quán chủ trong lòng âm thầm thở phào, may mắn thời gian không phải rất dài. Bằng không giết hai người cũng không thể tiêu trừ nhiều ít ảnh hưởng. Một chân đem lão giả đá văng, đi hướng phó quán chủ. Quán chủ, ta vì Nguyên Thạch quán thận trọng cẩn thận nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao, liền bỏ qua ta lần này, thì lần này, phó quán chủ mở miệng, không có giải thích cũng đã không dùng, chỉ có thể gửi hy vọng ở quán chủ mềm lòng, nhưng quán chủ không chỉ có không có mềm lòng, thậm chí ngay cả một chữ đều không nói, đưa tay cũng là một chưởng vỗ hướng hắn. Phó quán chủ mặt trong nháy mắt bao phủ tuyệt vọng. Tại triệt địa cảnh cường giả trước mặt, hắn căn bản cũng không có cứu mạng hy vọng. Trước khi chết, phó quán chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tô Mục, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Ta không cam tâm, hắn sống hơn 60 năm, thật vất vả tu luyện tới thiên cương cảnh đỉnh phong, cứ như vậy bị một tên mao đầu tiểu tử cho hủy. Hắn quá không cam lòng tâm, bành, thế mà hắn tất cả căm hận cùng không cam lòng. Tại quán chủ thủ hạ, toàn bộ chôn vùi, nhìn lấy phó quán chủ thi thể ngã trên mặt đất, Mở Thạch trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đang sợ hãi nuốt nước miếng, đây chính là triệt địa cảnh chi uy sao? Chỉ thấy quán chủ một trường, liền đem phó quán chủ toàn bộ đầu đều đập thành máu cạn bã. Chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu. Ùng ục, lão giả nhìn đến càng là liên tục nuốt nước miếng, vốn là nước tiểu nhiều lần nước tiểu không hết hắn trực tiếp hù đến tè ra quần. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong lòng tràn ngập hối hận, nếu như hắn không tham ô Tô Mục điểm này cao cấp nguyên thạch, sự tình liền sẽ không biến thành dạng này. Nhưng hắn cái nào sẽ nghĩ tới một cái danh bất kinh truyền mau đầu tiểu tử năng lực lớn như vậy. Lão giả quay đầu nhìn quán chủ liếc một chút, tức khắc tựa hồ minh bạch một chút đồ vật. Quán chủ đem ta đá mở là muốn cho ta cầu Tô Mục, càng nghĩ càng cảm giác là loại khả năng này. Hắn chỉ là một cái tòng phạm mà thôi, thu lợi lại thiếu, chưa nói tới bao lớn tội, lớn nhất tội cũng là tham ô Tô Mục điểm này cao cấp nguyên thạch, cho nên hắn chỉ cần thu hoạch được Tô Mục tha thứ liền có thể sống mạnh. Tô Mục đại nhân, lão hủ bị mỡ heo che tâm mới tham ô ngài cao cấp nguyên thạch, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua lão hủ lần này. Lão giả lập tức quỳ đi hướng Tô Mục, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, đành phải ngài chịu tha thứ lão hủ, lão hủ ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Keng, kiếm quang lóe lên, lão giả thanh âm im bặt mà dừng. Mọi người nghe đến rút kiếm âm thanh trong lòng giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại thì nhìn đến Tô Mục thu kiếm động tác, tầm mắt rời xuống, ánh mắt đều là ngưng tụ, chỉ thấy lão giả đầu trực tiếp theo trên cổ trượt xuống đến giữa cổ, máu tươi như rót. Mọi người ngẩng đầu nhìn mặt không biểu tình Tô Mục, khóe mắt cũng không khỏi co quắp, dám ở Nguyên Thạch quán giết người, Tô Mục vẫn là một cái đầu, còn như thế không có chút rung động nào, lá gan này đến bao lớn. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Mục liền Mở Thạch máy cũng dám nổ, cái này tựa như cũng không tính là gì. Quán chủ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt nổi lên một chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì thêm, nhanh chân đi đến Tô Mục trước mặt, "Tiểu Hữu, ngươi là như thế nào?" Lại nói một nửa thì không hề tiếp tục nói, chắc hẳn Tô Mục có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Sách cổ ghi chép, Tô Mục biết quán chủ muốn hỏi cái gì, đơn giản cũng là muốn hỏi hắn là làm sao biết nổ tung thạch máy. Thuận miệng trả lời, sách cổ ghi chép, quán chủ nhướng mày, chỉ đơn giản như vậy. Gật gật đầu, không tiếp tục truy vấn, quay người nhìn về phía mọi người, chúng người thần sắc nhất động, đây là muốn cho bọn hắn một cái công đạo, không biết Nguyên Thạch Quán lần này có thể hay không lấy máu. Chư vị, Nguyên Thạch Quán phát sinh như thế ác tính sự kiện, là ta thất trách, cũng là ta quán thanh tra không nghiêm, nhưng tại hạ cam đoan, về sau tuyệt sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Đồng thời từ hôm nay trở đi, mở thạch miễn phí một năm, mở thạch lúc nếu có nghi vấn, có thể tùy thời mở ra mở thạch máy xem xét, miễn phí một năm, chỉ là nghe đến điều kiện này mọi người thì tâm động. Mở thạch thế nhưng là một hạng không nhỏ chi tiêu, một năm trôi qua tuyệt đối có thể bớt xuống không ít tiền. Đồng thời lần này cho mọi người mang đến tổn thất, ta quán sẽ dốc toàn lực bồi thường. Quán chủ tiếp tục mở miệng, mọi người càng thêm tâm động, bồi bao nhiêu, lần này mở thạch phí dụng không chỉ có toàn ngạch trả về cho chư vị. Đồng thời mỗi người thêm vào 100.000 kim tệ tổn thất. Quán chủ vô cùng có bá lực, trực tiếp cũng là lớn lấy máu. Quán chủ anh minh, quán chủ uy vũ, tất cả mọi người hưng phấn hống, lần này bọn họ thế nhưng là kiếm bộn, mở thạch máy tuy nhiên cắt xén bọn họ nguyên thạch, nhưng cắt xén cũng cứ như vậy nhiều, cắt xén nhiều vấn đề đã sớm bại lộ, căn bản sẽ không đợi đến Tô Mục đến phát hiện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đi qua quán chủ như thế một trận thao tác, trong nháy mắt liền đem lần này ảnh hưởng cho xuống đến nhỏ nhất. Nói xong, quán chủ ánh mắt quét qua, nhìn đến cái kia hai đài bị tạc rơi mở thạch máy. Lóe qua một vệt thịt đau, cái này sắp vỡ liền để hắn tổn thất đem gần 10 triệu kim tệ. Quán chủ, có thể cho ta đem nguyên thạch lấy ra đi. Lúc này Tô Mục mở miệng, nói lâu như vậy, hắn có hay không có thể đem thuộc về hắn cao cấp nguyên thạch lấy ra. Quán chủ quay người nhìn về phía Tô Mục, bỗng nhiên một hồi, hít sâu một hơi hạ một cái quyết định trọng đại. Tiểu hữu, lần này nhiều thua thiệt ngươi phát hiện bọn họ tham ô nguyên thạch. Đối bản quán cùng với chỗ có khách làm ra cống hiến to lớn. Đồng thời giúp chúng ta kịp thời dừng tổn hại. Vô cùng cảm kích, Tô Mục nghe được một trận không thú vị. Nói nhiều như vậy đường hoàng lời nói làm gì, lại không thể mang đến cho hắn cái gì thực tế lợi ích. Cho nên ngươi bị cắt xén nguyên thạch không chỉ có muốn đủ số trả lại. Còn có tất cả mở thạch máy phía dưới nguyên thạch, toàn bộ về ngươi. Tô Mục nghe nói như thế trong lòng lập tức chấn động. Ngay sau đó ánh mắt đều phát sáng lên. Toàn bộ về hắn, mở thạch máy có tới 13 đài, coi như mỗi phía dưới đài chỉ có 200 cân nguyên thạch. Cái kia cũng có tới hơn 2.000 cân nguyên thạch, tương đương với trắng kiếm lời hơn 20 triệu kim tệ. Chương 322, toàn bộ đổi lấy, toàn bộ cho hắn, ngoạn tao, cái này, mọi người nghe đến trong lòng rung mạnh, nhìn lấy quán chủ đều cho trực tiếp mộng, nhiều như vậy nguyên thạch cho hết một mình hắn. Điên đi đây là, bằng, dựa vào cái gì a? Những thứ này bị cắt xén nguyên thạch hẳn là thuộc về mọi người. Hắn cầm lại hắn những cái kia là được. Dựa vào cái gì đều cho hắn a? Trong nháy mắt tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận, đỏ mắt cùng cực, cùng so sánh, quán chủ bọn họ cái kia điểm đền bù tổn thất, quả thực là thiếu đáng thương. Ta đi, Tô Mục, ngươi muốn kiếm lời điên a? Vinh Hảo cùng Ngô Đào hưng phấn đều nhảy dựng lên, nắm lấy Tô Mục bả vai điên cuồng lay động, quả thực so Tô Mục còn kích động hơn. Tô Mục khóe miệng cũng không nhịn được vung lên nụ cười. Có những thứ này nguyên thạch, tăng lên ba cái cảnh giới thỏa thỏa, nhưng nghe đến những người kia phẫn nộ chi ngôn, ba người nụ cười cấp tốc liễm dưới. Quay đầu nhìn bọn họ ánh mắt băng lãnh, dựa vào cái gì, không giống nhau Tô Mục mở miệng, càng không giống nhau quán chủ đi thuyết phục bọn họ. Vinh Hảo thì bước lớn bước ra, đối xử lạnh nhạt quét bọn họ liếc một chút, sau đó chỉ lấy bọn hắn cái mũi thì mắng lên, không có Tô Mục, các ngươi bị cắt xén nguyên thạch thì vĩnh viễn đều phải không trở lại. Không có Tô Mục, về sau các ngươi thì còn muốn bị cắt xén, như đầu như heo bị mơ mơ màng màng. Không có Tô Mục, các ngươi một chút xíu bổ huyết cũng đừng nghĩ, còn dựa vào cái gì, bằng đại gia ngươi, loạn chơi lưu manh. Không có người so ra mà vượt Vinh Hạo. Vinh Hạo mấy câu nói mắng đi xuống, những người kia thì đều cúi đầu không dám lên tiếng. Vinh Hạo thế nhưng là Vinh gia nhị thiếu gia, còn nói có lý, tại chỗ người nào dám không biết xấu hổ phản bác, gặp những người kia liền cái dám cũng không dám thả. Vinh Hạo hướng lên thổi khẩu khí, cái này mắng hắn thật sự là thống khoái, những thứ này không biết xấu hổ đồ vật, hắn đã sớm muốn mắng. Quán chủ, mở ra mở thạch máy đi. Vinh Hạo quay đầu đối quán chủ hưng phấn xoa xoa tay trưởng. Nói, quán chủ không còn gì để nói. Cũng không phải là cho ngươi, hưng phấn như vậy làm gì? Khoát khoát tay, để những hộ vệ kia đi xuống đem mở thạch máy toàn bộ mở ra. Đem phía dưới hộp toàn bộ lấy ra, mọi người thấy một cái hộp nguyên thạch khiêng ra đến. Hai mắt đỏ thẫm, hô hấp đều dồn dập lên, những thứ này hộp thêm lên, chỉ sợ bọn họ phấn đấu cả một đời đều không kiếm được. Tô Mục ba người cũng lại lần nữa kích động lên, không có người có thể đối nguyên thạch nói không, vẫn là nhiều như vậy nguyên thạch. Sau cùng hộ vệ mở ra bộ kia đỉnh cấp mở thạch máy. Phía dưới cái hộp kia phi thường nhỏ. Nhỏ đến nhiều nhất đựng 20 cân nguyên thạch, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, cao cấp nguyên thạch mấy chục năm đều chưa chắc có thể móc ra một lần. hộp làm lại lớn cũng vô dụng, mà tùy tiện vơ vét một chút cũng là lớn kiếm lời. Các loại đem cao cấp nguyên thạch đổ ra cân nặng, mọi người ánh mắt chừng một cái, 6 lượng, như thế một điểm cũng là 3 triệu kim tệ. Mọi người hô hấp lại lần nữa dồn dập lên, cao cấp nguyên thạch giá trị thật sự là quá cao, muốn là đổi lại bọn họ, chỉ sợ cũng phải cùng mở thạch chấp sự một dạng tham ô. Tô Mục tiểu hữu, cùng một chỗ đóng gói sao? Quán chủ theo mọi người nghị luận làm bên trong biết được Tô Mục tên. Hỏi, Tô Mục gật gật đầu, 6 lượng nguyên thạch, quá phân tán, cùng hắn cái kia một khối cao cấp nguyên thạch đóng gói đến cùng một chỗ càng thuận tiện dùng cho. Tu luyện, toàn bộ đóng gói, đem cao cấp nguyên thạch đóng gói về sau. Quán chủ liền để người đem trong hộp những cái kia nguyên thạch toàn bộ đóng gói. Lớn nhất sau tiến hành cân nặng, 1,832 cân. Nhìn lấy trên cái cân biểu hiện con số, mọi người trong nháy mắt ngạt thở. Mỗi đài mở thạch máy đều có bị cắt xén, nhưng sơ cấp cùng trung cấp mở thạch máy bị cắt xén nhiều nhất. Rốt cuộc đào được 3 cân khoáng phía dưới nhiều nhất, cao cấp mở thạch máy phía dưới càng là thêm lên đều chẳng qua hơn 100 cân. Lại thêm phó quán chủ khẳng định sẽ định kỳ đem cắt xén rơi nguyên thạch lấy đi. Có thể có 1.800 cân đã là rất không tệ. Hắn cái kia ba lô bên trong làm sao nhiều như vậy nguyên thạch? Lúc này mới có người chú ý tới Tô Mục bên cạnh ba lô bên trong nguyên thạch. Nhìn đến lúc đó thì trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Tối thiểu nhất có 500 cân, nhiều như vậy nguyên thạch từ đâu tới? Chẳng lẽ hắn trước đó đào được tất cả đều là 5 cân khoáng? Mọi người lại lần nữa hoảng sợ, cái này cần vận khí tốt tới trình độ nào mới có thể làm đến đào được 1.000 cân 5 cân khoáng? Nói như vậy lời nói, hắn vẫn là kiếm lời hơn 2.000 cân nguyên thạch, cộng thêm 2 cân 3 lượng cao cấp nguyên thạch. Mọi người yên lặng tính toán giá trị, sau cùng tính ra đến giá trị trực tiếp để bọn hắn trái tim đột nhiên ngừng. Hắn chí ít kiếm lời 35 triệu kim tệ. Một ngày, vẻn vẹn một ngày, hắn thì kiếm lời nhiều như vậy. Tại thành bên trong một cái trung đẳng gia tộc, toàn tộc mệt gần chết một năm, thêm lên đều kiếm lời không nhiều như vậy. Mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy Tô Mục càng thêm ước ao ghen tị, thì liền quán chủ đều hâm mộ, đổi lại cái kia mở thạch chấp sự năm bổng lộc đến tính. Muốn mệt gần chết làm 35 năm mới có Tô Mục một ngày này thu nhập. Tô Mục tiểu hữu, muốn đổi lấy thành kim tệ sao? Không dùng, Tô Mục lắc đầu, lại nhiều nguyên thạch hắn cũng muốn lấy ra chính mình tu luyện. Thao Đông Thành có nguyên thạch quán cái này trời không sai ưu thế. Về sau lại nghĩ lấy tới nhiều như vậy nguyên thạch, khả năng thì muốn khó hơn nhiều. Không dùng, quán chủ thần sắc đọng lại, ngay sau đó không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục. Chẳng lẽ người muốn toàn bộ dùng tới tu luyện? Tô Mục gật gật đầu, quán chủ trực tiếp cả kinh ánh mắt bảo chừng, nhiều như vậy nguyên thạch tất cả đều cầm tới tu luyện. Liền xem như hắn cái này triệt địa cảnh cường giả, cũng cần thật lâu mới có thể tiêu hóa hết nhiều như vậy nguyên thạch. Hơn 2.000 cân nguyên thạch, hắn toàn bộ muốn dùng tới tu luyện. Mọi người gặp Tô Mục gật đầu, cả kinh đều muốn bảo nói tục, đây quả thực là tại khiêu chiến bọn họ tam quan. Nhiều như vậy nguyên thạch, đều đầy đủ hắn tu luyện đến triệt địa cảnh, cái này cần dùng tới khi nào đi? Cho là có nguyên thạch liền có thể không hạn chế tăng cao tu vi. Tu luyện muốn là đơn giản như vậy, cái kia tất cả mọi người là cường giả, hắn thật là cái người điên. Nhiều như vậy nguyên thạch mang đi ra ngoài, không sợ bị đoạt sao? Nguyên thạch cũng không so kim tệ, lại nhiều hơn kim tệ một tấm thẻ vàng cũng đủ để. Mà nhiều như vậy nguyên thạch, đi đâu không chói mắt, tùy đều có thể bị cướp, khó mà nói liền mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ. Tô Mục, vẫn là đổi lấy thành kim tệ đi. Vinh Hạo cùng Ngô Đào cũng cảm thấy làm như vậy không lý trí. Hơn 2.000 cân nguyên thạch cũng không phải nói tiêu hao liền có thể tiêu hao hết. Một người phải dùng tới khi nào đi, mạo hiểm quá lớn. Tô Mục lắc đầu, hơn 2.000 cân nguyên thạch lại như thế nào? Lấy hắn ba điều ám mạch tu luyện tốc độ, dùng không bao lâu thì sử dụng hết, mà lại chỉ những thứ này nguyên thạch, đối với hắn mà nói còn xa xa không đủ. Gặp Tô Mục kiên trì, quán chủ hơi suy nghĩ, nói, Tô công tử, trong quán còn có chút cao cấp nguyên thạch, không biết người có nguyện ý hay không đổi lấy thành cao cấp nguyên thạch. Đương nhiên nguyện ý, toàn bộ đổi lấy, có thể đổi lấy thành cao cấp nguyên thạch. Tô Mục không chút do dự liền đáp ứng, những thứ này hạ cấp nguyên thạch hắn còn sợ nguyên khí không thuần đây. Cao cấp nguyên thạch là không thể tốt hơn. Quán chủ khóe mặt giật một cái, những cái kia cao cấp nguyên thạch thế nhưng là bọn họ trấn quán chi bảo. Nhưng có thể kết giao một cái tương lai cường giả, vẫn là đáng giá, đây là 4 cân 5 lạng cao cấp nguyên thạch. Quán chủ chuyển tay liền lấy ra một khối nguyên thạch, đây là nguyên thạch quán bên trong tất cả cao cấp nguyên thạch. Bất quá còn kém Tô Mục 3 lượng tam cao cấp nguyên thạch. Còn lại đổi thành kim tệ như thế nào? Cao cấp nguyên thạch cứ như vậy nhiều. Quán chủ hỏi, Tô Mục do dự một chút sau thì gật gật đầu, có nhiều như vậy cao cấp nguyên thạch. Những cái kia hạ cấp nguyên thạch thẳng thắn cũng không cần. Trong này có 2 triệu kim tệ, Tô Mục tiếp nhận cao cấp nguyên thạch về sau, nhìn lấy mệnh giá 2 triệu thẻ vàng trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên. Ngay sau đó mỉm cười nhận lấy, quán chủ đây là tại giao hảo hắn, đa tạ quán chủ, sau này còn gặp lại, đồ vật đều cầm tới, Tô Mục liền không có dừng lại thêm, ôm một cái quyền liền xoay người rời đi, sau này còn gặp lại, quán chủ nhìn lấy Tô Mục bóng lưng khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Về sau khẳng định sẽ gặp lại. Tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt, Tô Mục ba người đi ra Nguyên Thạch quán. Lúc này thời điểm đã là ngày thứ ba sáng sớm. Thiếu gia, một mực thủ ở bên ngoài hai cái tráng hán gặp Vinh Hạo ra ngoài đón tới. Nhìn đến một bên Tô Mục sau vội vàng nhắc nhở, thiếu gia hắn là, được, không có gì Thiệu, bản thiếu đã biết. Vinh Hạo khoát khoát tay đánh gãy bọn họ lời nói, quay đầu đối Tô Mục nói, Tô Mục, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về, ta tuyệt đối đại lực ủng hộ ngươi cùng Vinh Thiên Tuyết hôn sự. Hai ngươi thành, Vinh Thiên Tuyết liền sẽ không một nhìn hắn không thuận mắt thì khi dễ hắn. Chương 323, ngươi đến tột cùng là ai? Hôn sự, cái kia hai cái tráng hán cùng Ngô Đào đều là vô cùng ngạc nhiên. Phát triển nhanh chóng như vậy sao? Vinh gia Thiên Kim đại tiểu thư, gia chủ duy nhất nữ nhi, nàng hôn sự cứ như vậy định, có phải hay không quá qua loa? Cái gì hôn sự, ngươi cũng chớ nói lung tung. Tô Mục thì là trực tiếp im lặng, hắn không có bày ra qua ý, Vinh Thiên Tuyết cũng không có biểu qua tình, cái gì thì hôn sự, cả ngày trong đầu đều đang suy nghĩ gì, làm sao, ngươi còn sợ khó khăn. Vinh Hạo dò xét Tô Mục liếc một chút, quẹt miệng lắc đầu, tại Nguyên Thạch quán biểu hiện mạnh như vậy, làm sao đến cái này sợ, ta cùng Vinh cô nương cũng chỉ là đồng học quan hệ, chỉ bất quá chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử qua. Mù suy nghĩ gì, Tô Mục cố nén một bàn tay đập chết Vinh Hạo xúc động, lắc đầu rời đi, ếch, Vinh Hạo khóe miệng kéo một cái. Lời này ai mà tin a? Ai ai, cái kia đi nhà ta cũng không quan hệ a. Quay người vội vàng đuổi kịp Tô Mục, nói, không đi. Tô Mục lắc đầu, hiện lại không thoải mái nghi đi Vinh gia. Hiện tại tất cả mọi người hiểu lầm hắn cùng Vinh Thiên Tuyết quan hệ. Hiện tại đi Vinh gia khẳng định phiền phức không ngừng, hắn vẫn là các loại mê tung tìm ảnh tin tức đi. Ngô Đào, nhà ngươi thuận tiện ở người sao? Nhìn về phía Ngô Đào hỏi, hắn vốn định là hỏi cái thích hợp nhất tu luyện chỗ ở. Nhưng nghĩ lại một chút, lấy Ngô Đào quỷ tinh tính cách, ở địa phương khẳng định càng thêm an toàn, hiện tại không nên rêu rao khắp nơi, tu luyện mạnh lên trọng yếu nhất, hiện tại có cao cấp nguyên thạch nơi tay, đối với tu luyện hoàn cảnh cũng không chọn, mới, thuận tiện a. Ngô Đào sững sờ gật đầu, Vinh gia không đi muốn đi nhà hắn, não tử thế nào nghĩ, đi, đi nhà ngươi. Ngô Đào khóe miệng kéo một cái, quay đầu nhìn Vinh Hạo liếc một chút, cũng chỉ phải mang theo Tô Mục rời đi, tại Nguyên Thạch quán đổi lấy nguyên thạch vô cùng thuận tiện, bất kỳ chỗ nào đều có thể đem nguyên thạch đổi lấy thành kim tệ. Ngô Đào cùng Vinh Hạo rời đi mở thạch đại sảnh thời điểm thì thuận tay đổi lấy. Nhìn lấy Tô Mục hai người bóng lưng, Vinh Hạo gãi đầu, hoàn toàn không hiểu rõ Tô Mục đang suy nghĩ gì, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể về nhà trước, thao đông thành một chỗ dân trong nhà. Tô Mục nhìn lấy đằng sau cong cong lượn lượn đường nhỏ, lại trước mắt lụi bại phòng ốc, bội phục nhìn lấy Ngô Đào, nhìn đến ngươi trước kia bị đuổi giết không ít lần a. Nơi này là thao đông thành dày đặc nhất bình dân khu nhà ở. Nhà vẫn là phá, đường đường mệnh phủ cảnh thế mà ở loại địa phương này. Hắn thật có chút phục, Ngô Đào xấu hổ sờ mũi một cái này đều bị nhìn đi ra, bên trong có khác càn khôn a. Tô Mục lắc đầu, hỏi, thông minh, mời đến. Ngô Đào gật gật đầu, mang theo Tô Mục đi vào, tại lụi bại trong phòng lại là một trận lượn quanh, cuối cùng ngừng ở một tòa giếng trước. Tô Mục nhìn đáy giếng liếc một chút, sâu không thấy đáy nước, thì tại cái này mặt, Tô Mục khóe mắt đều quất một chút, Ngô Đào đây là được nhiều sợ chết, hoặc là có bao nhiêu kẻ thù, có thể như thế ẩn nấp. Ngô Đào gật gật đầu, đây chính là ngươi đến. Có nguyện ý hay không đi xuống thì xem chính ngươi, ngươi thì không sợ ta hại ngươi. Tô Mục nhiều hứng thú chế nhạo nói, sợ liền sẽ không mang ngươi tới. Ngô Đào không quan trọng nhún nhún vai, nói đối Tô Mục nháy mắt ra hiệu, mà lại ngươi chưa từng nghe nói thỏ khôn có ba hang sao? Tô Mục ngạc nhiên cười một tiếng, dạng này địa phương còn có. Phục, hắn hoàn toàn phục, ngươi đi xuống trước đi, ta đem dấu vết quét dọn một chút. Ngô Đào bỗng nhiên một mặt trịnh trọng nói, bọn họ theo Nguyên Thạch quán kiếm lời nhiều như vậy, khẳng định sẽ có người để mắt tới bọn họ. Dù là có Vinh Hạo bảo bọc Tô Mục, tại chính thức dân liều mạng trong mắt, cái kia đều không tính là gì, nhất định muốn càng cẩn thận e dè hơn. Sụt, Tô Mục gật gật đầu, quay người nhảy xuống nước giếng, bọt nước văng lên bên trong hướng hạ du, lặn xuống ước chừng 50 m, rốt cục có thể nhìn đến một số ánh sáng. Nguyên lai phía dưới này là một đầu sông ngầm, chui qua cửa động, bơi qua sông ngầm, có thể gặp một cái động phủ. Trong động phủ khảm nạm lấy Dạ Minh Châu, bên trong bố trí tương đương hào hoa, các loại đồ vật đều là không thiếu gì cả. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Ngô Đào theo tới, kiêu ngạo hỏi. Tô Mục gật gật đầu, xác thực là rất không tệ. Quay đầu nhìn Ngô Đào đột nhiên nói, ngươi đến tột cùng là ai? Nói, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, theo Ngô Đào chủ động tiếp cận, khắp nơi chỗ giúp đỡ, quả thực đến móc tim móc phổi cấp độ, thủ đoạn còn bất phàm. Dù là Ngô Đào ẩn tàng cho dù tốt, biểu hiện lại tự nhiên, hắn cũng đã sớm lên hoài nghi. Như là Vinh Hạo làm như vậy, hắn ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Vinh Hạo cái kia loại người chỉ cần nhìn vừa ý bất luận kẻ nào đều có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng đặt ở Ngô Đào trên thân thì quá không bình thường. Ta, phố phường tiểu dân chứ sao? Ngô Đào nhún nhún vai, phảng phất không có nhìn đến Tô Mục trong mắt chất vấn cùng không tốt. đi lên bờ một bên trong động phủ, dễ chịu ngồi tại gia thú trên ghế ngồi, cầm lấy thả ở bên cạnh rượu uống. Thế nào, ngươi còn tưởng rằng ta là đại nhân vật gì hay sao? Bố trí đây hết thảy lại không khó, tiểu nhân vật, xa so những đại nhân vật kia đáng sợ. Tô Mục đạm mạc mở miệng, đại nhân vật vô luận làm cái gì, đều muốn chút mặt mặt, nhưng tiểu nhân vật nhưng là khác biệt, xem ra hèn mọn, nhưng để mắt tới người nào vậy thì cái gì sự tình đều làm ra được. Đến miệng ba bầu rượu dừng lại, Ngô Đào rất ngạc nhiên nhìn Tô Mục liếc một chút, ngay sau đó cười lấy tiếp tục uống rượu. Thế nào, ngươi còn sợ ta hại ngươi? Ai biết được, Tô Mục nhún nhún vai, đi vào động phủ cầm lấy một bầu rượu cùng uống. Hắn chỉ là không hiểu Ngô Đào làm như vậy mục đích mà thôi. Hắn mới tới Thao Đông Thành, giống như trừ Vinh Thiên Tuyết tầng kia quan hệ bên ngoài cũng không có gì đáng giá bị người để mắt tới, nhưng Ngô Đào hiển nhiên không là hướng về phía cái này. Nơi này ngược lại là rất thích hợp tu luyện, vô luận nhiều đại động tĩnh ngoại giới cũng sẽ không phát giác. Tô Mục quét mắt một vòng bốn phía, hài lòng nói, Ngô Đào nhíu nhíu mày, tán đồng gật đầu, tiếp tục uống rượu, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Mục lại hỏi đồng dạng một vấn đề, một cái muốn cùng ngươi làm bằng hữu người. Ngô Đào vô cùng tự nhiên trả lời, làm bằng hữu. Tô Mục vui mừng, để bầu rượu xuống đứng người lên, nhìn lấy Ngô Đào, được, coi như ta tạm thời tin tưởng ngươi, thì làm người bằng hữu. Nói xong, Tô Mục quay người đi đến trước bàn sách, múa bút thành văn lên. Ngô Đào nhìn đến mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, không khỏi đứng người lên ngang nhiên xông qua. Lúc này thời điểm không tranh thủ thời gian tu luyện ở chỗ này viết cái gì? Công pháp. Nhìn đến Tô Mục sách viết ra nội dung, Ngô Đào đồng tử co rụt lại, viết công pháp làm gì? Mà công pháp này phẩm cấp có vẻ như không thấp. Tô Mục viết trọn vẹn nửa canh giờ mới viết xong, bút lớn vung lên một cái, thở dài một hơi, nhìn lấy tràn đầy một chồng giấy, hài lòng gật đầu, làm bằng hữu cái thứ nhất lễ vật, cái này phần công pháp tặng cho ngươi. Ngô Đào sững sờ nhìn lấy Tô Mục đem cái kia một chồng giấy đưa qua. Cả người đều mộng, đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Công pháp là cái gì phẩm giai? Địa giai, trung phẩm, vụt. Ngô Đào vừa tiếp nhận công pháp, nghe nói như thế trực tiếp một cái lảo đảo, kém chút thì quỳ đi xuống. Địa giai trung phẩm, không cách nào tin nhìn chằm chằm Tô Mục, cho dù là tại Thao Đông Thành, cho dù là đại gia tộc tộc trưởng, đều chỉ có thể tu luyện tới địa giai chiến kỹ, công pháp vẫn là huyền giai. Địa phẩm công pháp thật sự là quá hiếm có, toàn bộ trong đế quốc, chỉ có chính thức cổ lão thế gia hoặc là người trong hoàng thất mới có thể tu luyện tới địa giai công pháp, mà một phần địa giai trung phẩm công pháp cứ như vậy cho hắn. Ngô Đào thật sự là xem không hiểu Tô Mục cái này thao tác. Người cũng không phải là muốn thông qua công pháp khống chế ta đi. Đột nhiên Ngô Đào cả kinh nói, không sai. Tô Mục vô cùng thản nhiên gật đầu, nhìn chằm chằm Ngô Đào khóe miệng vung lên một tia tà dị tiếu dung. Ta người bạn này giao vô cùng đáng a, không thể nói cho hắn biết thân phận, nào dám tu luyện hắn công pháp sao? Dựa theo hắn suy đoán, Ngô Đào bối cảnh khẳng định phi thường lớn, to như vậy Thao Đông Thành, cũng chỉ có Ngô Đào một người như thế phí hết tâm tư tiếp cận hắn, thu hoạch hắn tín nhiệm, tất nhiên là biết được hắn một số tin tức, mà không có cường đại bối cảnh, tuyệt đối không cách nào làm đến nhanh như vậy thì nắm giữ đến hắn tin tức. Chương 324, tu luyện vẫn là không tu luyện. Ngô Đào nhìn lấy Tô Mục cái kia bằng phẳng thái độ, tức giận đến vui mừng, rõ ràng là hại người sự tình còn có thể nói thành là chuyện tốt. Còn thừa nhận như thế quả quyết, hắn thì chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Bất quá, phù hợp hắn khẩu vị, giá trị, vô cùng giá trị, Ngô Đào cắn răng mở miệng, vừa lên đến thì hại hắn bằng hữu, có thể không đáng sao? Vậy ngươi trước nhìn, ta đi tu luyện. Tô Mục ý vị sâu xa cười một tiếng, quay người đi vào tu luyện nhà đá, bành, nhìn lấy cửa đá trùng điệp đóng lại, Ngô Đào thần sắc thu vào, hai con mắt híp lại trải qua một đạo tinh quang, quay đầu lật xem công pháp, quả nhiên là địa giai trung phẩm, gia hỏa này, quả nhiên bất phàm. Ngô Đào trong lòng rung động, địa giai trung phẩm công pháp nói cầm thì cầm, cái này cỡ nào đại nội tình, hoàng thất cũng không sánh bằng đi, khó trách hắn có thể sớm như vậy trưởng khống băng hỏa lực lượng. Trong lòng lẩm bẩm, đem công pháp lật xem một lần lại một lần, căn bản phát hiện không nửa chút vấn đề, gia hỏa này sẽ không phải là tại hù ta đi. Ngô Đào quay đầu nhìn một chút nhà đá, đưa tay sờ sờ sau gáy, đem lọn tóc che giấu tầng tiếp theo ra người san bằng. Tu không tu luyện, tiếp xuống tới hắn thì rơi vào khó khăn lựa chọn, hắn hiện tại đều chỉ là tu luyện địa giai hạ phẩm công pháp mà thôi. Địa giai trung phẩm công pháp có nhiều khó được đến hắn là lại quá là rõ ràng. Nói không tâm động tuyệt đối là giả, nhưng hắn thật sợ Tô Mục cái kia ra hỏa hố hắn. Cái này một hố, nhưng là triệt triệt để đem hắn hố chết. Muốn không, theo hắn thẳng thắn gặp nhau tính toán, Ngô Đào lại sờ sờ sau gáy, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, có lẽ Tô Mục căn bản là không có để ý qua điểm ấy. Đến bây giờ hắn cũng không có đem Tô Mục tâm tư cho cân nhắc thấu. Suy đi nghĩ lại thật lâu, Ngô Đào ánh mắt nhất định, cắn răng một cái, chết thì chết, tu luyện cái này phần công pháp, hắn đem có thể được đến càng nhiều đồ vật, hết thảy muốn hắn thì đều có thể có được, Tô Mục cái này người, chỉ không được tội hắn, không sợ hắn cần phải liền sẽ không có việc gì, cơ hội này một khi mất đi. Về sau thì lại cũng đừng hòng có, thật không nên tiếp cận hắn. Ngô Đào liếc mắt một cái tu luyện nhà đá, cười khổ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện công pháp. Hắn hiện tại đã bị Tô Mục triệt để nắm, tu luyện trong thạch thất. Tô Mục ngồi xếp bằng tay cầm cao cấp nguyên thạch bắt đầu tu luyện công pháp và Ngô Đào sự tình, hắn đã sớm đánh một bên. T, lượng lớn nguyên khí theo nguyên thạch bên trong phun ra ngoài. Tô Mục toàn thân thoải mái một cái giật mình, loại cảm giác này thì cùng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, thực sự thoải mái không được. Có cái này hai khối nguyên thạch, tu vi tuyệt đối có thể đẩy lên ba cái cảnh giới, thậm chí là bốn cái cảnh giới. Nhìn lấy ba điều ám mạch chi bên trong nguyên châu cấp tốc hiện lên, Tô Mục trong lòng hưng phấn, tiêu hao hết những thứ này nguyên thạch, hắn đi đế đô thì càng nhiều mấy phần đặt chân nắm chắc. Ba điều ám mạch cơ hồ là mở khóa tu luyện hạn chế. Tại điên cuồng hấp tu bên trong ba điều ám mạch chi bên trong nguyên châu đều đã đột phá 40 khóa. Đại quan, ông, tu vi thuận lý thành chương đột phá đến mệnh phủ cảnh tầng 5. Tu luyện không có đình chỉ, tiếp tục một đường hát vang. Lúc này thành Tây Phương gia, toàn tộc đồ trắng, trắng đèn lồng giấy, nhạc buồn không ngừng, Phương Thấm Nguyệt quỳ gối linh đường trước, khuôn mặt tiêu tụy, hai mắt đã khóc đến sưng đỏ. Nàng vừa mới trên giường tỉnh lại, liền biết được phụ huynh tử vong tin tức. Chuyện này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là nhân sinh lớn nhất lớn đả kích. Vốn là còn chưa tốt thương tổn, lại lần nữa tăng thêm. Tô Mục, ta nhất định muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, lấy báo phụ huynh mối thù. Phương Thấm Nguyệt lòng tràn đầy thống hận, Tô Mục giết nàng phụ huynh, thù này không đội trời chung. Tiểu thư, một cái nha hoàn đi đến Phương Thấm Nguyệt bên cạnh nói nhỏ. Vương thiếu gia đến. Phương Thấm Nguyệt nghe đến bỗng nhiên toàn thân căng cứng, cắn môi đỏ đều nhanh tích huyết. Tại nha hoàn nâng đỡ đứng dậy, đi ra linh đường, đi xuống đi. Đối nha hoàn khoát khoát tay, Phương Thấm Nguyệt ngẩng đầu nhìn không trung trăng tròn, trong lòng một mảnh thê lương, nhưng tiếp lấy ánh mắt mãnh liệt. Vương thiếu gia, chính là nàng báo thù rửa hận hy vọng. Đi đến một cái phòng nhỏ trước mặt, Phương Thấm Nguyệt trong lòng dâng lên khiếp đảm, do dự mãi vẫn là đẩy cửa phòng ra. Trong xương phòng ngồi đấy một cái cao lớn uy vũ bàn tử. Bàn tử uống chút rượu, ngay tại vô cùng chờ mong lấy cái gì, chỉ thấy Phương Thấm Nguyệt đẩy cửa vào. Vương thiếu gia. Phương Thấm Nguyệt đóng cửa lại, đối bàn tử khẽ chào, mập mạp này chính là Vương gia thiếu gia, Vương Thế Vinh, mà Vương gia là Thao Đông Thành đại gia tộc, so với Vinh gia Lý gia đều không kém bao nhiêu, chủ yếu làm binh khí sinh ý, còn nắm trong tay đại lượng đất trống cùng cửa hàng, thực lực tài lực đều vô cùng hùng hậu. Vương Thế Vinh nhìn đến Phương Thấm Nguyệt thứ nhất mắt thì hai mắt tỏa ánh sáng. Phương Thấm Nguyệt vốn là tư sắc là thuộc thượng thừa, hiện tại đốt giấy để tang, mang theo đau thương cùng tiêu tụy, quả thực là ta thấy mà yêu, muốn xinh đẹp một thân hiếu, nói quả nhiên không sai. Vương Thế Vinh hưng phấn liếm môi, bên ngoài chính tổ chức lấy tang sự, mà hắn lại ở một bên hưởng thụ mỹ nhân, thở dốc cùng nhạc buồn cùng reo vang, suy nghĩ một chút đều kích thích. Vương thiếu gia, ngài nhất định muốn làm nô nhà làm chủ a. Phương Thấm Nguyệt hốc mắt một đỏ, khóc lóc đau khổ lấy nhào vào Vương Thế Vinh trong ngực, cái này bổ nhào về phía trước, phốc, Vương Thế Vinh tâm đều nhanh muốn tan. Tô Mục, thật đúng là phải cảm tạ ngươi a. Trong lòng cảm thán, Phương Thấm Nguyệt hắn chằm chằm thật lâu, nhưng một mực trở ngại các loại vấn đề không có có thể đắc thủ. Lúc trước Vương Thấm Nguyệt cũng 10 phần kháng cự hắn, không nghĩ tới Tô Mục trợ hắn ôm mỹ nhân về, đương nhiên là muốn cảm tạ. Yên tâm Thấm Nguyệt, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Vương Thế Vinh vỗ ngực bảo đảm nói, sau đó muốn ôm lấy Phương Thấm Nguyệt đi trên giường, nhưng bị Phương Thấm Nguyệt cho chuồn mất mở. Thấm Nguyệt, ngươi đây là làm cái gì? Vương Thế Vinh nhướng mày, lập tức khó chịu, trước đó tin phía trên không phải đã nói sao? Hắn giúp ngươi báo thù, ngươi hầu hạ tốt hắn, hiện tại lật lọng. Vương thiếu gia, ngài chỉ cần có thể giúp nô gia báo thù, nô gia thì nhất định thuộc về ngài. Phương Thấm Nguyệt vội vàng trấn an nói, nàng đương nhiên sẽ không cứ như vậy đem chính mình cho Vương Thế Vinh. Một khi Vương Thế Vinh lật lọng nàng thì lỗ lớn, đến thời điểm cũng không có thể đánh bạc, chủ yếu là nô gia phụ huynh còn chưa nhập thổ vi an. Ta sao có thể? Nói xong, Phương Thấm Nguyệt cúi đầu xuống, thương tâm bên trong mang theo thẹn thùng, đồng thời còn không có ý kéo thấp quần áo một chút, lộ ra mê người vai. Vương Thế Vinh nhìn đến thẳng nuốt nước miếng. Hiện tại Phương Thấm Nguyệt đối với hắn dụ hoặc quả thực là chí mạng, hắn đều nhanh muốn khống chế không nổi. Ngài như là không giúp nô gia báo thù, cái kia nô gia chỉ có một đường chết, đi xuống bồi phụ huynh. Phương Thấm Nguyệt đột nhiên một mặt kiên quyết nói, móc ra một cây dao găm thì đến tại trên cổ mình, động tác này để muốn dùng sức mạnh. Vương Thế Vinh lập tức từ bỏ ý nghĩ, tốt, ta giúp ngươi giết Tô Mục, nhưng ngươi nhất định muốn thật tốt hầu hạ ta. Vương Thế Vinh miệng đắng lưỡi khô mở miệng, hắn trông mà thèm Phương Thấm Nguyệt mấy năm, nhất định muốn đem nàng được đến. Vương thiếu gia yên tâm nguyện ta một, chắc chắn đối với ngài khăng khăng một mực. Phương Thấm Nguyệt gật đầu nói, ngay sau đó vỗ vỗ tay, đi tới một người mặc mát lạnh tỷ nữ. Vương thiếu gia, nô gia còn muốn đi là cha huynh thủ linh, trước hết để cho nàng đến bồi ngài đi. Nói xong, Phương Thấm Nguyệt liền xoay người đi ra ngoài, nhìn chằm chằm Phương Thấm Nguyệt cái kia xinh đẹp tư thái. Vương Thế Vinh cắn răng, ngay sau đó quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm cái kia tỷ nữ, còn như là dã thú nhào tới. bị câu lên tới lửa, nhất định phải cho diệt. A, nghe lấy gian phòng bên trong động tĩnh, Phương Thấm Nguyệt xoa lau nước mắt, trên mặt hóa thành băng lãnh, một cái tinh trùng lên não đồ vật, tùy tiện dùng chút thủ đoạn liền có thể trưởng khống, mà nàng cũng tuyệt không có khả năng đem chính mình cho loại này người. Tô Mục, ngươi từ kỳ đến, hô, bỗng nhiên gió mát nổi lên, Phương Thấm Nguyệt nhịn không được co lại thân thể. Mệnh phủ cảnh nàng vậy mà cảm nhận được mấy phần khó nhịn ý lạnh. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện cỗ này ý lạnh không phải gió mát mang đến. Nhìn lấy phía trước trong bóng tối xuất hiện bóng người đồng tử co rụt lại. Về sau vừa lui, ai, chương 325, dã tâm bừng bừng nữ nhân. Ngươi là Phương Thấm Nguyệt. Trong bóng tối vang lên một thanh âm, Phương Thấm Nguyệt lại lần nữa lui lại một bước, chấn định một chút tâm thần sau mới nói, là ta, các ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, tuyệt đối là thiên cương cảnh trở lên cường giả, nàng làm sao có thể không sợ, ngươi muốn giết Tô Mục. Trong bóng tối thanh âm lại lần nữa vang lên, là Tô Mục trợ thủ. Phương Thấm Nguyệt thấp thỏm trong lòng vạn phần, đây là muốn đối nàng chảm thảo trừ căn. Không, ta không muốn giết Tô Mục. Phương Thấm Nguyệt khủng hoảng mở miệng, trong mắt bắt đầu nổi lên tuyệt vọng, nàng thật vất vả mới an bài tốt, kết quả lại muốn thành công dã tràng. Ngươi không phải mới vừa muốn để Vương Thế Vinh giúp ngươi giết Tô Mục sao? Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn đối với hắn sinh ra tình cảm? Trong bóng tối người rốt cục đi tới, trọn vẹn hơn 20 người, tất cả đều là thiên cương cảnh cường giả. Cầm đầu trung niên nam tử nhìn lấy Phương Thấm Nguyệt khóe miệng hiện ra cười lạnh. Hắn thực lực đã đạt tới thiên cương cảnh tầng 6, khoảng cách thiên cương cảnh hậu kỳ chỉ có một bước ngắn. Các ngươi đến tột cùng là ai? Phương Thấm Nguyệt nghe ra lời này không thích hợp, xem kỹ lấy những thứ này người, mười phần lạ mặt, mặc quần áo phía trên cũng không có bất kỳ cái gì tiêu chí, càng không có cái gì đặc sắc, chúng ta là tới giúp ngươi giết Tô Mục. Trung niên nam tử khóe miệng cười lạnh biến đến càng thêm âm lãnh. Hơn 20 người thân thể phía trên toàn bộ tràn ngập sát ý. Phương Thấm Nguyệt trừng mắt, lại là Tô Mục kẻ thù. Tô Mục, ngươi còn thật là đáng chết a, vừa tới Thao Đông thành thì gây nhiều người như vậy, nghĩ thầm, Phương Thấm Nguyệt thần sắc lại là kinh nghi bất định, chính các ngươi đi giết hắn lại không được, vì sao muốn tới tìm ta? Chẳng lẽ cũng chỉ vì thông báo ta một tiếng? Tô Mục có Vinh gia bảo bọc, mà ngươi lôi kéo phía trên Vương gia, chúng ta cùng một chỗ giết hắn, càng thêm dễ dàng. Nghe nói như thế, Phương Thấm Nguyệt trong lòng cười lạnh, nguyên lai là sợ Vinh gia, cũng là thông minh, kéo nàng cùng một chỗ lời nói sau quả càng nhỏ, làm lớn cũng có Vương gia đỉnh lấy, hợp tác sao? Trung niên nam tử đi tới nói, khóe miệng hiện ra nụ cười mang theo một tia hữu hảo. Hợp tác đương nhiên có thể, chúng ta mục tiêu đều là giết Tô Mục. Phương Thấm Nguyệt tựa ở cột nhà phía trên, hai tay ôm ngực nhìn lấy trung niên nam tử mọi người. Bất quá ngươi đến nói cho ta các ngươi đến cùng là ai a? Ta cũng không muốn bị không rõ lai lịch người hại một thanh. Trung niên nam tử do dự một chút, gật đầu nói, khoáng cướp, khoáng cướp. Phương Thấm Nguyệt biến sắc, khoáng cướp quả thực không nên quá nổi danh, đây chính là kiếm thạch khách cùng nguyên thạch quán hận nhất người vật. Tô Mục làm sao trêu chọc phải các ngươi? Nàng có chút không thể nào hiểu được, Tô Mục vừa tới Thao Đông thành, làm sao lại trêu chọc tới khoáng cướp? Trung niên nam tử liền nói ra nguyên do. Phương Thấm Nguyệt nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là những thứ này khoáng cướp đều là phó quán chủ dưỡng. Phó quán chủ tham ô ngay từ đầu là bồi dưỡng khoáng cướp, nhân số nhiều đến 30 người, cách một đoạn thời gian liền sẽ thay phiên tiến đi cướp đoạt kiếm thạch khách. Về sau cảm thấy ích lợi không phải quá cao, phó quán chủ mới tại mở thạch trên máy động tay chân. Bây giờ phó quán chủ bị Tô Mục hại chết, bọn họ tự nhiên muốn vì phó quán chủ báo thù, hắn thế mà tại Nguyên Thạch quán kiếm lời hơn 20 triệu. Vừa nghĩ tới Tô Mục tại Nguyên Thạch quán một đêm chợt giàu, Phương Thấm Nguyệt liền không khỏi líu lưỡi, Tô Mục trừ ăn bám năng lực, tự thân thực lực vậy mà cũng mạnh như vậy, giờ phút này nàng đáy lòng bắt đầu sinh sôi hối hận. Trong vòng một đêm Tô Mục thì kiếm lời bọn họ toàn cả gia tộc gần 5 năm lợi nhuận. Lúc đó nàng như là không coi thường Tô Mục, cùng Tô Mục giao hảo lời nói, khả năng Vương gia từ đó liền muốn quật khởi, lại nghĩ tới Tô Mục cái kia thực lực cường đại, mệnh phủ cảnh liền thiên cương cảnh đều có thể giết, cái này không phải liền là nàng trong giấc mộng nam nhân sao? Nhưng rất nhanh nàng liền đem hối hận quét sạch không còn. Ánh mắt lạnh lùng, ngồi thẳng lên nhìn lấy trung niên nam tử mọi người, hợp tác có thể, nhưng Tô Mục trên thân đồ vật, toàn bộ quy ta. Nàng là cái dã tâm bừng bừng nữ nhân, tựa như nắm Vương Thế Vinh một dạng, hơn 20 triệu kim tệ tài phú, nàng trực tiếp thì muốn chiếm hữu. Trung niên nam tử cười, cười vui vẻ, Phương Thấm Nguyệt thấy thế cũng cười, đây là đáp ứng, hừ. Nhưng một giây sau, trung niên nam tử trực tiếp xuất thủ bóp lấy nàng trắng như tuyết cổ giơ lên. Thật sự là tham lam nữ nhân a. Ngươi nghĩ rằng chúng ta giống Vương Thế Long loại kia tinh trùng lên não người sao? Ngươi cũng xứng cùng chúng ta bàn điều kiện, tự cho là thông minh nữ nhân, bọn họ thân là khoáng cướp, truy cầu cũng là lợi ích, sẽ bị ngươi đến trắng trắng sử dụng. Buông ra, thả ta ra, Phương Thấm Nguyệt hô hấp khó khăn lấy, đập lấy trung niên nam tử tay, có thể theo trung niên nam tử càng bóp càng chặt, trong mắt nàng hiện lên kinh khủng, vội vàng nói, đều cho ngươi, ta nhất định thật tốt phối hợp. Trung niên nam tử lúc này mới đem nàng buông ra. Phương Thấm Nguyệt ngã trên mặt đất không ngừng ho khan, thậm chí là nôn khan, nước mắt đều đi ra. Mau chóng đem Tô Mục tìm ra, cái gì thời điểm xuất thủ, ngươi chỉ cần thả cái tín hiệu là được. Trung niên nam tử lạnh lùng nói một câu, quay người dẫn người rời đi. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, Phương Thấm Nguyệt sờ lấy cổ, trong mắt vẫn là kinh khủng. Cùng loại này người hợp tác không khác nào tranh ăn với hổ, nhưng bây giờ nàng đã không có đường quay về. Hôm sau, Phương Thấm Nguyệt thì phái ra chính mình tâm phúc toàn lực điều tra Thao Đông Thành, đồng thời giật dây Vương Thế Vinh vận dụng Vương gia mạng lưới tình báo cộng đồng điều tra. Rốt cục, tại sau 6 ngày điều tra đến Tô Mục chỗ, cái kia tạp chủng giấu còn thật đầy đủ sâu. Phương gia trong đại sảnh, Phương Thấm Nguyệt nghe đến Tô Mục chỗ ẩn thân, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đã vậy còn quá nhỏ tâm, bọn họ liên hợp Vương gia đều trọn vẹn tìm Lục Thiên mới tìm được, đều kém chút để cho nàng coi là Tô Mục đã rời đi Thao Đông Thành. Không có đả thảo kinh xà a? Không có, đi thông báo Vương thiếu gia. Tô Mục, ngươi tự kỳ đến. Đêm đó, Phương Thấm Nguyệt mang theo chính mình tâm phúc một phái cùng Vương Thế Vinh đội ngũ tụ hợp, cùng một chỗ giết hướng chỗ kia khu dân cư khu tụ tập. Đồng thời, cái kia hơn 20 cái khoáng cướp cũng đang nhanh chóng xuất động. Những thứ này người trừ Phương Thấm Nguyệt cùng Vương Thế Vinh bên ngoài, thực lực toàn tại thiên cương cảnh, chỉ là thiên cương cảnh cường giả thêm lên thì vượt qua 60. Đồng thời còn có thiên cương cảnh hậu kỳ, thậm chí là thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả. Lần này, Tô Mục chắp cánh khó thoát. Vinh gia, Vinh Thiên Tuyết xếp bằng ở trong phòng tu luyện chuyên tâm tu luyện, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức đang không ngừng mạnh lên. Lấy Vinh gia hậu đãi điều kiện tu luyện, lại thêm đào hôn mấy ngày này tu luyện một mực bị gác lại, hậu tích bạc phát phía dưới tu vi tăng vọt, đã đột phá đến mệnh phủ cảnh tầng 6, lập tức liền muốn bước vào mệnh phủ cảnh hậu kỳ. Bất quá để cho nàng như thế khắc khổ tu luyện, tu vi bay lên nhất đại trọng yếu nguyên nhân là Tô Mục. Tô Mục thực lực càng ngày càng mạnh, nàng sợ theo không kịp Tô Mục cước bộ, về sau trở thành Tô Mục vướng víu. Đông đông đông, trong tu luyện, gấp rút tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Vinh Thiên Tuyết mở to mắt, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Không biết nàng đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc sao? Thế mà đến đánh gãy nàng, nhưng vẫn là đứng người lên mở cửa, chỉ thấy một mực phụng dưỡng nàng nha hoàn lo lắng đứng ở bên ngoài. "Tiểu Hoàn, làm sao?" Gặp nàng dạng này, Vinh Thiên Tuyết kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ mê tung tìm ảnh muốn mở ra?" "Không đúng, không phải còn muốn một đoạn thời gian sao?" "Tiểu thư, không tốt, việc lớn không tốt." Tiểu Hoàn gấp vội mở miệng, gấp đến độ hai chân đều tại nguyên chỗ đạp. "Tô Mục công tử ra chuyện." Chương 326, tác chiến sao nhiều người như vậy? "Ngươi nói cái gì?" Vinh Thiên Tuyết sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lao ra bắt lấy Tiểu Hoàn bả vai, đem Tiểu Hoàn bắt đau nhức. "Tô Mục hắn làm sao? Mau nói, Tô Mục hắn làm sao?" Tiểu Hoàn một mặt đau cho, nàng đây không phải đang muốn nói sao? "Tiểu thư, Tô Mục công tử hắn đang bị Phương gia cùng Vương gia vây quét, còn giống như có khoáng cướp." Tiểu Hoàn vội vàng nói, "Vinh gia thân là đỉnh cấp đại gia tộc, mạng lưới tình báo vô sở bất trí, Phương Thấm Nguyệt bọn họ xuất phát đến một nửa liền đã bị phát hiện." "Phương gia, Vương gia?" Vinh Thiên Tuyết sững sờ một chút, ngay sau đó đầy giấy băng hàn, "Bọn họ tại sao muốn đối Tô Mục động thủ? Tô Mục vừa mới đến Thao Đông Thành, theo đạo lý không lại trêu chọc tới hai gia tộc này, riêng là Vương gia cái này đại gia tộc, càng không có lý do gì đắc tội phía trên bọn họ. Khoáng cướp liền càng thêm không có lý do, những người kia không phải chỉ tới Nguyên Thạch quán đoạt kiếm thạch khách tiền tài sao?" Tiểu Hoàn liền đem điều tra đến tình báo nói ra, Vinh Thiên Tuyết lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế, minh bạch thời điểm khóe miệng không khỏi vung lên vẻ tươi cười. Nàng nhìn lên người cũng là ưu tú như vậy, trong vòng một đêm thì bạo kiếm lời nhiều như vậy, người nào có thể băng? Đem Vinh Hỉ kêu đến, ngay sau đó nàng thì một mặt băng hàn, sát khí lẫm liệt, dám động nàng người, Phương gia, Vương gia, hết thảy đều phải chết. Vinh gia trong đại viện cái nào đó hào hoa trong lầu các, Vinh Hạo đang nằm tại một người mặc mát lạnh mỹ nữ trong ngực, một mặt hưởng thụ ăn mỹ nữ lột sạch sẽ quả nho còn có mỹ tử. A, sảng khoái đập đi một chút miệng, tại Nguyên Thạch quán mệt gần chết một ngày, vẫn là trở về lớn nhất hưởng thụ. Trên tay mò mấy cái về sau chôn thật sâu tại mỹ nữ trong ngực một hồi, tiếp tục hưởng thụ. Đông đông đông, đột nhiên một trận gấp rút tiếng đập cửa đánh gãy hắn mỹ diệu thời gian, miệng theo mỹ nữ trên thân rời đi, ngồi dậy nhìn lấy cửa phòng phương hướng, sắc mặt trong nháy mắt không dễ nhìn. Cái kia không biết sống chết đồ vật đến quấy rầy hắn nhã hứng, tại mỹ nữ trên thân hung hăng mò một thanh về sau xuyên bộ y phục đi ra ngoài, tiến đến nói xong ngồi tại trước bàn thảnh thơi uống trà. Cho dù là thiên vương lão tử đến hắn cũng vẫn là cái này đức hạnh. "Thiếu gia, ra chuyện, ra đại sự." Một cái gã sai vặt xông tới, cuống cuồng hoảng hốt vội nói, "Cái đại sự gì? Ngươi kéo túi quần, sẽ không nói điểm lời hữu ích." Vinh Hạo chừng gã sai vặt liếc một chút, đêm hôm khuya khoắt liền không thể nói điểm lời hữu ích. "Có thể có chuyện gì gấp gáp như vậy? Bọn họ đường đường Vinh gia còn không người nào dám tới trêu chọc hay sao?" "Thiếu gia, ngài không phải nói Tô Mục là ngài hảo bằng hữu sao?" Gã sai vặt nuốt một chút ngụm nước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Muốn không phải ngươi theo hắn nói như vậy, hắn có thể gấp gáp như vậy sao?" "Ừm, Vinh Hạo lập tức đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn gã sai vặt ánh mắt mãnh liệt. Tô Mục ra chuyện, gã sai vặt gật gật đầu, vội vàng nói, Tô Mục công tử hắn bị Vương gia cùng Vương gia vây quét. Chỉ sợ lập tức liền sẽ, bành, không đợi hắn nói xong, Vinh Hạo tức giận tới mức tiếp một chưởng đem cái bàn đập nát. Đem gã sai vặt dọa đến tại chỗ nhảy một cái, mẹ hắn, thật lớn mật, ta bằng hữu cũng dám động. Vinh Hạo giận, hắn bằng hữu người nào cũng không thể động, quản hắn Vương gia, động hắn bằng hữu thì chết. Hắn Vinh Hạo cả đời, chữ nghĩa đi đầu, đi đem ta Bát gia gọi tới. A, gã sai vặt trực tiếp mắt trợn tròn, Bát gia cũng là Bát trưởng lão, đây chính là triệt địa cảnh cường giả, thì vì chuyện này còn cần đến kêu lên triệt địa cảnh trưởng lão. Vinh gia có thể tại Thao Đông thành hùng cứ một phương, bằng vào cũng là nhiều cái triệt địa cảnh cường giả. A cái gì a, nhanh đi, Vinh Hạo một chân đá vào gã sai vặt trên mông, sau đó liền xoay người cầm từ bản thân bảo kiếm lao ra. Lần trước tại Nguyên Thạch quán hắn không có thể giúp đến Tô Mục, cuối cùng vẫn là Tô Mục chính mình đem sự tình giải quyết. Sự kiện kia liền để hắn rất nén giận, hắn đường đường Vinh gia thiếu gia còn có chuyện là hắn giải quyết không được. Hiện tại hắn liền muốn đem sự tình cho hết bãi bình, khiến người khác tốt tốt mở mang kiến thức một chút hắn năng lực. Vinh gia cửa đại viện, Vinh Thiên Tuyết đứng tại cửa ra vào nhìn lấy bên trong. Ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, đều đã qua nửa khắc đồng hồ, tốc độ làm sao chậm như vậy? Đại tiểu thư, mấy cái trong nháy mắt đi qua, chỉ thấy Vinh Hỉ thở hồng hộc mang theo một sóng lớn cường giả lao ra. Có tới hơn 50 cái, thuần một sắc thiên cương cảnh hậu kỳ cường giả. Xuất phát, Vinh Thiên Tuyết lạnh lẽo mở miệng, quay người thì hướng về bình dân khu tụ tập phóng đi. Cộp cộp cộp, vừa mới quay người, liền nghe đến giày đặc tiếng bước chân. Vinh Thiên Tuyết mày ngày nhíu một cái, quay người nhìn lại, chẳng lẽ gia tộc muốn ngăn cản nàng? Các ngươi nhanh đi, đợi lát nữa ta liền đến. Vinh Thiên Tuyết quyết định thật nhanh, quay người đi trở về đi, vô luận là ai ngăn cản nàng đều không được, Tô Mục hắn nhất định phải cứu. Cái này, Vinh Hỉ mặt mũi tràn đầy do dự, dựa theo tiếng bước chân đến phán đoán, tới khẳng định là một đại đội người, không cần phải nói, khẳng định là gia tộc đến ngăn cản bọn họ, rốt cuộc đồng dạng không có đặc biệt lớn sự tình, gia tộc là sẽ không xuất động nhiều cường giả như vậy. Càng sẽ không vì cứu một ngoại nhân vận dụng nhiều người như vậy. Gia tộc biết lớn xác suất hội ngăn cản. Nương, các ngươi nghe rõ ràng, một tên cũng không để lại, cho hết lão tử giết. Trong viện vang lên Vinh Hạo hét to, Vinh Thiên Tuyết cùng Vinh Hỉ nghe đến đều là sững sờ. Trên mặt nổi lên thật không thể tin, nhìn chằm chằm cửa chính, sau một khắc chỉ thấy Vinh Hạo xuất lĩnh đại quân lao ra. Khoảng chừng hơn 100 cái thiên cương cảnh cường giả, Vinh Thiên Tuyết cùng Vinh Hỉ đều không thể tin miệng mở rộng. Mang nhiều người như vậy làm gì? Tác chiến sao? Còn có, đây là muốn đi giết người nào? Vinh Thiên Tuyết, Vinh Hạo một mặt hung ác lao ra, đối diện thì gặp được Vinh Thiên Tuyết, nhất thời sững sờ, Vinh Hạo, ngươi đây là dự định đi làm cái gì? Vinh Thiên Tuyết sắc mặt lập tức phát lạnh, hoảng sợ nàng nhảy một cái, đây cũng là dự định đi đâu nháo sự? Xem ra là ta vừa trở về còn chưa kịp cho ngươi giãn gân cốt đúng không? Nghe nói như thế Vinh Hạo vô ý thức cũng là một cái dùng mình. Trước kia chỉ cần nghe nói như thế hắn liền không có quả ngon để ăn, nhưng nghĩ lại một chút đã cảm thấy không thích hợp, hắn tại sao muốn sợ? Ta muốn đi cứu Tô Mục, lập tức chống nạnh ngang cả giận, bản thiếu gia muốn đi cứu ngươi nhân tình không biết sao. Ngươi, cứu Tô Mục, Vinh Thiên Tuyết mày ngày nhíu một cái, ngay sau đó thì tức giận cười, thì ngươi cái này biết rõ sông phong túng ra hỏa, sẽ giúp nàng cứu ngươi, còn không thành thật bàn giao. Vinh Thiên Tuyết khí tức bốc lên, bộc phát ra mệnh phủ cảnh tầng 6 khí thế, trực áp Vinh Hạo, ở trong mắt nàng, Vinh Hạo cũng là đang kiếm cớ. Này nương môn, Vinh Hạo thân thể co rụt lại, không thể ngăn chặn dâng lên e ngại. Này nương môn thiên phú quả nhiên lợi hại, mới hồi gia tộc mấy ngày a, tu vi thì bảo tăng nhiều như vậy, đều nhanh bắt kịp hắn. Tô Mục là ta huynh đệ, hắn tại Nguyên Thạch quán thời điểm giúp ta cứu ta mấy lần, ta sẽ mắt thấy huynh đệ mình gặp rủi ro. Vinh Hạo sống lưng lại lần nữa thẳng tắp, giúp nam nhân của ngươi còn dọa hắn, buồn cười. Gặp Vinh Thiên Tuyết còn không tin, Vinh Hạo thẳng thắn cũng không để ý tới, trực tiếp vòng qua nàng lao ra. Ngươi muốn tin hay không, nhưng bây giờ ngươi còn lề mà lề mề lời nói, Tô Mục nhưng là không còn mệnh. Vinh Thiên Tuyết vừa muốn ngăn trở nghe nói như thế sắc mặt đột biến, sau đó cái gì cũng không dám muốn quay người lao ra. Hai đội người một đường lao vụt, Vinh Thiên Tuyết quay đầu nhìn cùng nàng cùng đường Vinh Hạo trong mắt không khỏi hiện lên nghi hoặc. Thật sự là đi cứu Tô Mục, có thể Tô Mục là tại sao biết Vinh Hạo, lại là giúp hắn như thế nào cứu hắn. Không nghĩ ra, Vinh Thiên Tuyết thẳng thắn cũng lười suy nghĩ, hiện tại trọng yếu nhất là cứu Tô Mục. Vinh Hạo thiếu gia mang nhiều người như vậy làm gì? Trên đường Vinh Hỉ ngược lại là nói thầm lên đến, dựa theo tình báo. Vương gia tăng thêm khoáng cướp, tổng cộng mới bất quá hơn 60 người, chỉ là bọn họ những thứ này người liền đầy đủ, Vinh Hạo lại kéo một cái thì mang hơn 100 người. Quả thực quá khoa trương, đến thời điểm đánh lên chỉ sợ đều không tới phiên bọn họ động thủ. Hắn không biết, Vinh Hạo không chỉ có mang những thứ này người, còn có một cái triệt địa cảnh trưởng lão ở phía sau. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, lụi bại phòng nhỏ trước, đã bị Phương Gia cùng khoáng cướp nhóm vây quanh. Tổ mục ngay ở chỗ này. Phương Thấm Nguyệt nhìn lấy lụi bại phòng ốc, có chút không dám tin tưởng, một cái một đêm chợt giàu kiếm lời hơn 20 triệu người. Thật sự giấu ở loại này rách dưới địa phương, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lụi bại. Một bên Vương Thế Vinh gật gật đầu, muốn không phải như thế, bọn họ làm sao lại tìm Lục Thiên mới tìm được. Thấm Nguyệt, Tô Mục vừa chết, ngươi có thể phải giữ lời hứa hẹn, thật tốt hầu hạ ta. Vương Thế Vinh không quên nhắc nhở một câu. Phương Thấm Nguyệt trọng trọng gật đầu cam đoan, trong mắt lại lóe qua không kiên nhẫn, đáy lòng hoàn toàn không coi là việc to tát. Mọi người cẩn thận một chút, đừng để cái kia tạp chủng chạy. Vương Thế Vinh trong lòng vui vẻ, ngay sau đó đối hắn gia tộc những người kia quát khẽ, trong mắt sát ý tràn ngập. Tô Mục cái này đáng chết đồ vật để hắn lại chờ lâu Lục Thiên. Cái này Lục Thiên cái kia tỷ nữ hắn đều chơi chán. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Tô Mục chém thành muôn mảnh. Sau đó thật tốt hưởng thụ Phương Thấm Nguyệt. Hơn 50 người cẩn thận chui vào trong phòng, sau cùng vây quanh ở giếng nước trước. Hắn thì tại cái này mặt, đi xuống, lập tức một cái thiên cương cảnh đỉnh phong trực tiếp nhảy xuống nước giếng. Từ hắn đến mở đường, phù phù phù phù, bọt nước không ngừng vang lên bên trong, trăng sáng ngôi sao lãng trên bầu trời bỗng nhiên bay lên tầng tầng mây đen. Theo cuồng phong thổi lên, mây đen dần dần đem minh nguyệt che khuất, nguyệt hắc phong cao, giết người đêm, chương 327, phòng thủ kiên cố, thạch bảo, giếng nước phía dưới, sông ngầm đối diện, tu luyện trong thạch thất, Tô Mục ngồi xếp bằng toàn thân nguyên khí lượn lờ, tay bên trong cao cấp nguyên thạch đã tiêu hao 2/3. Ông, theo khí thế chấn động, tu vi trực tiếp đột phá mệnh phủ cảnh tầng 8, vẫn có dư lực, nhìn lấy ba điều ám mạch bên trong đều có 70 khỏa nguyên châu. Còn lại cao cấp nguyên thạch đủ để đem hắn tu vi lại hướng lên đầy đầy. Nhà đá bên ngoài, Ngô Đào cũng đang liều mạng tu luyện, thực lực cũng là phi tốc tăng trưởng, địa giai trung phẩm công pháp, quả nhiên bất phàm. Ngô Đào mở to mắt, tràn đầy hưng phấn, địa giai trung phẩm công pháp tu luyện tốc độ, xa so với hắn địa giai hạ phẩm nhanh hơn nhiều. Hai loại công pháp chênh lệch quả thực đến ngày đêm khác biệt trình độ. Loại cảm giác này thì theo hắn lúc trước theo huyền giai công pháp đổi thành địa giai công pháp. Hoàn toàn tương tự, cái này không cần phải gọi là địa giai trung phẩm công pháp. Hẳn là địa giai thượng phẩm, Ngô Đào lòng tràn đầy cảm thán, chuyển tay cầm qua công pháp yêu thích không buông tay tiếp tục quan sát. A, công pháp này không phải là thượng cổ thời kỳ a? Đột nhiên sững sờ, theo đạo lý hiện tại công pháp cùng giai bên trong sẽ không có lớn như vậy chênh lệch. Có thể chỉ kém nhất phẩm tình huống dưới chênh lệch cư to lớn như thế. Cái này căn bản liền giải thích không thông, trừ phi là thượng cổ công pháp. Cũng chỉ có thượng cổ công pháp mới có thể làm đến. Hắn từ nơi nào được đến thượng cổ công pháp? Ngô Đào quay đầu kinh nghi bất định nhìn lấy nhà đá. Thượng cổ thời kỳ cách nay chí ít 100.000 năm. Không có có vô cùng lớn cơ duyên là căn bản không khả năng được đến. Hết xong, một lát sau Ngô Đào đột nhiên uể oải kêu rên lên. Công pháp này Tô Mục là làm thế nào chiếm được, ngược lại là thứ yếu. Muốn mạng là cái này thượng cổ công pháp một khi có vấn đề. Vậy liền không có người có thể giải quyết đến. Như thế tới nói hắn liền bị Tô Mục cho nắm chết. Tuy nhiên hắn không có nhìn ra công pháp này có vấn đề, nhưng hắn khẳng định công pháp là 100% có vấn đề. Trên đời không có rớt đĩa bánh sự tình, hắn cùng Tô Mục mới nhận thức bao lâu, Tô Mục thì cho hắn một bộ hoàn toàn không có vấn đề thượng cổ công pháp cho hắn. Không phải hắn não tử có bệnh cũng là Tô Mục não tử có vấn đề. Hiển nhiên, hai người đều là quỷ tinh người, gia hỏa này, hắn đến cùng muốn đối với ta làm cái gì? Ngô Đào một trận nhe răng trợn mắt, thầm nghĩ lấy Tô Mục hội dùng biện pháp gì khống chế hắn. Đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sông ngầm, không tốt, có người, chỉ thấy sông ngầm bên trong một người xông ra mặt nước. Nhìn qua khí tức, thiên cương cảnh 10 tầng, đậu xanh rau má, ta không có trêu chọc mạnh như vậy người a. Ngô Đào lập tức dọa đến nhảy dựng lên, luống cuống tay chân thì phóng tới động phủ một bên, khẩn cấp đè xuống phía trên chốt mở, có thể tìm tới nơi này, khẳng định không phải đến theo hắn ôn chuyện, quả nhiên ở chỗ này. Xông lên thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả nhìn đến khủng hoảng Ngô Đào, nét mặt biểu lộ nhe răng cười. Trực tiếp giết đi qua, rắc rồi rắc nha, chờ hắn vọt tới động phủ trước, chỉ nghe thấy một trận cơ quan chuyển động thanh âm, sau một khắc chỉ thấy động phủ đùng một chút đóng lại, giống như một cái phong bế thạch bảo, chỉ bằng cái này sắc rùa đen, thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả cười lạnh, một đống tảng đá cũng muốn ngăn cản hắn, cũng quá coi thường thiên cương cảnh đỉnh phong thực lực, keng, rút ra lợi kiếm, cương khí ngưng tụ, hướng thẳng đến động phủ một bộ, oanh, tiếng vang truyền khắp lòng đất sông ngầm, cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong cường giả tập trung nhìn vào. Trên mặt dâng lên kinh ngạc, chỉ thấy thạch bảo phía trên vậy mà chỉ lưu lại một đạo trắng ấn. Cứng như vậy, ào ào, Phương Thấm Nguyệt những người kia từng cái theo sông ngầm bên trong lao ra. Bọn họ chỉ xuống tới hơn 50 người, còn có 10 người trấn thủ ở bên ngoài, giết một cái mệnh phủ cảnh Tô Mục, đến hơn 50 người cũng đã là vô cùng tôn trọng hắn. Chuyện gì xảy ra? Vương Thế Vinh xông lên thì nhìn lấy thạch bảo hỏi hướng cường giả kia. Bọn họ ngay tại trong này, cái kia Vương gia cường giả trả lời, cái kia mở ra nó a. Vương Thế Vinh trực tiếp liền nói. ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Cái kia Vương Gia Cường giả khóe miệng kéo một cái, nếu là có thể mở ra hắn sớm liền mở ra. Hừ, thật đúng là sợ chết a, chuẩn bị như thế đầy đủ. Phương Văn Nguyệt nhìn lấy Thạch Bảo cười lạnh, nhưng hữu dụng không? Bọn họ nhiều cường giả như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Thạch Bảo có chút cứng rắn, mọi người cùng nhau công kích, sớm muộn có thể đánh vỡ cái này sắc rùa đen. Cái kia Vương Gia Cường giả cất cao giọng nói, mọi người gật đầu, hợp lực hướng về Thạch Bảo công kích, nhất định phải tốc chiến tốc chiến, nếu như chờ Vinh Gia phát hiện vậy bọn hắn thì hết. Rầm rầm rầm, một đám thiên cương cảnh lần lượt hướng về Thạch Bảo động thủ. Âm thanh tựa như sấm nổ kêu, Thạch Bảo bên trong, Ngô Đào nghe lấy truyền vào đến tiếng oanh minh, khó khăn nuốt nước miếng, cái này cần đến bao nhiêu cường giả a, hắn mới đến Thao Đông thành bao lâu, không có đạo lý có nhiều người như vậy muốn giết hắn a. Khẳng định là tới giết Tô Mục, nhưng mới rồi người rõ ràng là Vương Gia người. Ngô Đào quay đầu nhìn một chút tu luyện nhà đá, đầy mắt nghi hoặc, dù là cái kia Vương Gia cường giả không có mặc gia tộc phục sức, nhưng hắn vẫn là liếc một chút thì nhận ra, dù sao lấy hắn thân phận, đã gặp qua là không quên được cùng trưởng khống địa phương cường giả tư liệu là thiết yếu kỹ năng. Có thể Vương Gia người vì sao phải truy sát Tô Mục? Tô Mục cũng rõ ràng không có trêu chọc Vương Gia, cái này khiến Ngô Đào làm sao đều không nghĩ ra, những ngày này hắn một mực tại nơi này tu luyện, cũng không có giải ngoại giới tin tức, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ trong ngực móc ra một cái lớn cỡ bàn tay la bàn. Đưa vào nguyên khí về sau trên la bàn hiển lộ ra lít nha lít nhít chữ. Ngô Đào ánh mắt quét qua, thì giật mình gật đầu, nguyên lai là Phương Thấm Nguyệt cấu kết lại Vương Gia thiếu gia. Còn có những cái kia khoáng cướp, đem la bàn cất kỹ về sau Ngô Đào cười khổ lắc đầu. Hắn thật sự là nghiệp chướng, từ khi đụng phải Tô Mục sau thì không có một chút chuyện tốt. Lúc này vang lên cửa đá mở ra thanh âm, Ngô Đào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. Chuyện gì xảy ra? Tô Mục ngẩng đầu nhìn phong bế động phủ, nghi hoặc hỏi. Ngô Đào vui mừng, còn hỏi chuyện gì, có thể là chuyện gì tốt sao? Phương Thấm Nguyệt liên hợp Vương Gia còn có khoáng cướp theo đuổi giết ngươi. Hiện tại ngươi tự cầu phúc đi, Ngô Đào lắc đầu nói, quay người nằm tại gia thú trên ghế ngồi, tựa như tiếp nhận hiện thực. Phương Thấm Nguyệt, Tô Mục nhướng mày, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, chảm thảo trừ căn, vậy mà quên Phương Thấm Nguyệt, nhìn đến Phương Gia không dùng tồn tại. Sát khí bốc lên, đem Phương Thấm Nguyệt giải quyết về sau liền đi đem Phương Gia cho diệt. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, ngươi tới thực lực mạnh bao nhiêu? Quay đầu hỏi hướng Ngô Đào, cơ bản đều là thiên cương cảnh, chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ đều có không sai biệt lắm 20 cái. Ngô Đào quệt miệng trả lời, cái kia giết ra ngoài. Tô Mục liền nói ngay, Ngô Đào nghe nói như thế lập tức ôm chặt chính mình. Muốn giết ngươi giết, ta tình nguyện sống lâu một hồi, cũng không muốn vừa đi ra ngoài liền bị một bàn tay đập chết. Ngươi liền thiên cương cảnh đều đánh không lại. Tô Mục nghi vấn nhìn lấy Ngô Đào, Ngô Đào nghe đến kém chút phun ra một miệng lão huyết. Thẳng thắn bạch Tô Mục liếc một chút không nói lời nào. Ngươi cho rằng người nào đều là ngươi cái này biến thái? Có thể lấy mệnh phủ cảnh đánh bại thiên cương cảnh cũng đã là phượng mau lân giác. Tô Mục loại này quả thực thì là quái thai. Ngươi không biết chỉ có chút thực lực ấy à? Tô Mục y nguyên nghi vấn nhìn lấy Ngô Đào, bối cảnh không nhỏ, năng lực cũng không nhỏ, liền loại này không thể phá vỡ thạch bảo đều có thể tạo ra đến. Khẳng định ẩn giấu thực lực. Ngô Đào lại lần nữa tức giận đến giặc một cái. Hắn là bị khinh bỉ sao? Đời này hắn đều không chịu qua loại này ủy khuất. Gặp Ngô Đào không mở miệng, Tô Mục lắc đầu, đến. Cái này người thẳng thắn không trông cậy được vào, ánh mắt trong động phủ tìm kiếm, nhìn đến một túi đựng tên, trong túi đựng tên trang lấy 20 mũi tên, có mũi tên, Tô Mục ánh mắt sáng lên, đi lên rút ra một chi, đầu mũi tên hiện ra màu đen, lóe ra khát máu hàn mang, cán tên thẳng tắp, sờ lên băng lãnh cứng rắn, hảo tiễn, cái này mũi tên chất lượng, so với hắn theo võ phủ mang ra tốt đâu chỉ một bậc. Như là dùng 5000 thạch cung phát giả, cho dù là triệt địa cảnh đều bị không ngừng. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Ngô Đào mang về nguyên thạch. Những thứ này nguyên thạch là Ngô Đào đổi lấy còn dư lại. Đại khái 20 cân bộ dáng, nguyên bản Ngô Đào là muốn cầm tới tu luyện, nhưng một mực tại tu luyện công pháp thì chưa kịp dùng. Mà có những thứ này mũi tên, có những thứ này nguyên thạch, cho dù là ngàn thạch cung cũng đủ làm cho Phương Thấm Nguyệt bọn họ có đến mà không có về. Chương 328, lại là chiêu này. Ai ai, ngươi làm gì? Ngô Đào gặp Tô Mục vuốt vuốt một chút mũi tên liền đi cầm hắn nguyên thạch. Nhất thời thì gấp, hắn tổng cộng chỉ những thứ này nguyên thạch, lại muốn ở trên người hắn có ý đồ gì? Người đều phải chết, ngươi còn đau lòng nguyên thạch. Tô Mục thuận miệng hồi một câu, liền đem nguyên thạch cầm tới. Ngô Đào miệng mở rộng, á khẩu không trả lời được. Lời này của ngươi, còn thật mẹ nó có đạo lý. Ngươi thì không hỏi có hay không ám đạo rời đi. Đây là muốn cứng rắn làm a? Ngô Đào không khỏi hỏi, từ nhỏ đến lớn xương cốt cứ như vậy cứng rắn. Trước hết giết lại nói, giết không nổi lại muốn chạy trốn sự tình. Tô Mục tay phía trên bận rộn lấy, một bên trả lời, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền chạy. Đây chính là hắn nhân sinh chân lý. Ngô Đào mím môi gật gật đầu, chân hán tử, đủ cứng, cái kia có ám đạo sao? Không có, ho khan, nghe đến Ngô Đào quả quyết hồi phục, Tô Mục sặc một cái, ngẩng đầu toác Ngô Đào liếc một chút, ngươi là thật được a. Tô Mục thẳng thắn chính mình mân mê, Ngô Đào cái này người là triệt để không trông cậy được vào. Ngô Đào hiếu kỳ đi đến Tô Mục bên cạnh, ngồi xổm người xuống nhìn lấy hắn đem một khối nguyên thạch khảm nạm tại trên đầu tên, đầy mắt nghi hoặc, ngươi đây là làm cái gì? Không nói trước nguyên thạch cột vào trên đầu tên hội sẽ không ảnh hưởng độ chính xác, mấu chốt là có làm được cái gì. Nguyên thạch nếu có thể dùng đến giết người, vậy hắn đã sớm vô địch. Nguyên thạch không thể giết người. Tô Mục khóe miệng dương lên, băng hỏa lực lượng tràn vào nguyên thạch bên trong, nguyên thạch trong nháy mắt biến đến một nửa đỏ bừng, một nửa băng lam. Ngươi nếu là có một cây cung tốt, ta đều không dùng phiền toái như vậy. Ngô Đào nhìn đến trừng mắt, hoảng sợ nói, lại là chiêu này, đây không phải cũng là nổ tung thạch máy chiêu kia sao? Thế mà còn có thể dùng đến trên tên, lại thêm băng hỏa mũi tên uy lực, những cái kia thiên cương cảnh hậu kỳ có thể ngăn trở hay không còn thật cũng chưa biết. Nguyên thạch còn có thể như thế dùng? Ngô Đào không thể tưởng tượng sờ lên cằm, tại hắn vốn có trong ấn tượng, nguyên thạch công dụng cứ như vậy mấy loại, tu luyện, thôi động trận pháp hoặc là cơ quan, còn có thể như thế dùng? Đó là đương nhiên, nguyên thạch ẩn chứa là lượng lớn nguyên khí, chỉ cần là nguyên khí, liền có thể bộc phát ra cự đại sát thương lực. Tô Mục gật đầu bình luận, đem 20 cây mũi tên đều bắt tốt nguyên thạch sau đứng người lên. Ngẩng đầu nhìn thạch đỉnh, ngươi cái này thạch bảo có thể chặn bao lâu? Nửa khắc đồng hồ, Tô Mục trong nháy mắt trầm mặc, quay đầu nhìn Ngô Đào triệt để im lặng. Cảm tình náo như thế nửa ngày, cũng chỉ vì sống lâu nửa khắc đồng hồ thời gian, thật nghĩ đem ngươi bỏ ở nơi này, để ngươi chờ chết, ai ai, ngươi cái này kêu cái gì lời nói. Ngô Đào lập tức thì không vui, muốn không phải đến nhiều ngày như vậy cương cảnh cường giả, thạch bảo đến mức chỉ có thể chống đỡ như thế một hồi sao? Còn có, những thứ này ngươi là hắn dẫn tới, quả nhiên là bạn tốt, ôi ôi, chỉ trách ta rồi, ai để ngươi che giấu. Tô Mục cho hắn một cái liếc mắt, đến bây giờ Ngô Đào đều khẳng định có ẩn tàng, tuyệt đối có. Ngô Đào tức giận đến một nghẹn, hắn những cái kia thủ đoạn không cầm lấy cho mình bảo mệnh dùng. Răng rác, tại oanh minh tiếng vang bên trong, nứt ra âm thanh không ngừng vang lên, Tô Mục hai người ngẩng đầu nhìn đến thạch đỉnh phía trên không ngừng xuất hiện vết rách. Sắc mặt đột biến, ông, Tô Mục lập tức đem túi đựng tên vác tại trên lưng, đem ngàn thạch cung lấy ra sắc tên lên dây, trực tiếp kéo căng. Ngô Đào ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên trên mặt kinh khủng thần sắc cứng lại, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tô Mục bên hông túi chữ vật. Trong lòng nhất thời giật mình, túi chữ vật, hắn từ đâu tới? Tô Mục kỹ càng sự tích hắn không có giải qua, chỉ biết đại khái, tự nhiên không biết cái này túi chữ vật là cái gì đến. Túi chữ vật thế nhưng là giá trị liên thành đồ vật. Toàn bộ đế quốc đều không nhìn thấy mấy cái, mà Tô Mục mới từ tiểu địa phương đi ra thế mà nắm giữ. Quả thực thật không thể tin, ngươi nhìn ta làm gì? Chờ lát nữa tảng đá nện xuống đến đập chết ngươi. Tô Mục liếc nhìn hắn một cái, nói, Ngô Đào thu hồi ánh mắt, trong miệng hung hung hổ hổ, kết giao ngươi loại này bằng hữu thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo. Liền câu lời hữu ích cũng sẽ không nói. Ầm ầm, thạch bảo bên ngoài, những cái kia thiên cương cảnh cường giả một mực tại đối với thạch bảo đánh mạnh. Nhìn đến thạch bảo phía trên nứt ra đều trở nên hưng phấn. Xác rùa đen lập tức liền muốn phá, mọi người thêm chút sức. Phương Thấm Nguyệt cùng Vương Thế Vinh nghe đến cũng là vui vẻ. Phương Thấm Nguyệt lập tức đẩy một chút Vương Thế Vinh, Vương Thế Vinh hiểu ý, đối những cái kia vương gia cường giả hô, công phá xác rùa đen lấy tốc độ nhanh nhất giết Tô Mục. Đã trì hoãn lâu như vậy, chậm thì sinh biến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, yên tâm Vương thiếu gia. Oanh, theo một cái vương gia cường giả cam đoan, thạch bảo ầm vang sụp đổ. Tại bụi mù phấn khởi bên trong, bọn họ rốt cục nhìn đến Tô Mục cùng Ngô Đào, đồng thời cũng nhìn đến nhắm ngay bọn họ mũi tên. Mũi tên, hiu, vương gia cùng phương gia cường giả sững sờ, ngay sau đó xì cười rộ lên, nho nhỏ mệnh phủ cảnh, cũng muốn mưu toan dùng tên thương tổn đến bọn họ bọn này thiên cương cảnh cường giả. Lại là chiêu này, mà những cái kia khoáng cướp thì là hàn quang bùng lên. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhớ đến tại quặng mỏ bên trong Tô Mục cũng là dùng tên giết ba người. Bọn hắn huynh đệ, thiên cương cảnh trung kỳ phía dưới thối lui. Lập tức, những cái kia thiên cương cảnh trung kỳ phía dưới khoáng cướp lui xuống đi. Mà Vương Phương hai nhà người còn chưa kịp phản ứng, mũi tên liền đã giết tới trước mặt. Bọn họ cũng căn bản khinh thường tại né tránh, nho nhỏ mũi tên, cũng dám khoe oai. Vương ra một cái thiên cương cảnh tầng 5 cường giả quát lạnh lấy một kiếm bổ về phía mũi tên. Mà hắn sắp bổ tới mũi tên thời điểm cũng rốt cục phát hiện đầu mũi tên phía trên khảm nạm nguyên thạch, nguyên thạch, đinh, trong lòng vừa dâng lên nghi hoặc, đầu mũi tên cùng lợi kiếm va chạm, cọ sát ra một mảnh sao hỏa, sau đó cũng là cuồng bạo năng lượng cuốn tới, oanh, nổ vang rung trời, so với vừa nãy hơn 50 cái thiên cương cảnh cường giả oanh kích chỉ có hơn chứ không kém. Tiếng vang vừa lên, hắn thiên cương cảnh cường giả thì sắc mặt đột biến, không chút do dự liền xoay người né tránh, nhưng cuồng bạo năng lượng cuốn tới, bọn họ đã tránh không kịp. Theo sóng khí sông ngang, hơn 50 cái thiên cương cảnh toàn bộ bị hướng bay ra ngoài. Thì liền đứng ở đằng xa Phương Thấm Nguyệt cùng Vương Thế Vinh đều trực tiếp bị vọt tới sông ngầm. Bên trong, ba ba ba, hạt mưa rơi thanh âm không ngừng vang lên, những cái kia cường giả vừa ổn định thân hình quay đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, chỉ thấy trên mặt đất, trên người bọn họ, tất cả đều là cháy đen thịt nát cạn bã, một cái thiên cương cảnh tầng 5 cường giả, lại bị sống sờ sờ bị tạc thành vụn thịt. Hoắc, mạnh như vậy, Ngô Đào nhìn đến uy lực này, đều cả kinh nhảy dựng lên, uy lực này cũng quá kinh khủng, khó trách Tô Mục có lớn như vậy lòng tin, tăng thêm nguyên thạch về sau uy lực quả nhiên không thể so sánh nổi. Hắn đó là cái gì mũi tên? Vương Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.